nữa làn da đều là đồng sắc thiên hắc, nơi này dân phong thoạt nhìn cũng thực bưu hãn, nữ tử ăn mặc da lông, lộ ra không ít da thịt, cùng Nguyễn Lục bọc đến kín mít khác nhau rất lớn, cũng may Nguyễn Lục là ngồi ở trong xe ngựa, người khác xem không rõ lắm, bất quá liền tính như vậy, cũng ngăn chặn không được luôn có người đánh giá Nguyễn Lục ánh mắt, đương nhiên càng có rất nhiều đánh giá hình ông. Hai người đều là làn da trắng nõn, bộ dạng tuấn tú, thoạt nhìn tựa như tiểu hài tử xông vào đại nhân thế giới. Hình mông sợ Nguyễn Lục không thói quen, thỉnh thoảng lại về phía sau mặt xem, cùng nàng nói chuyện, chúng ta đi trước tìm gian khách điếm nghỉ ngơi một chút, dư lại ngày mai ở làm tính toán đi. Nguyễn Lục chính ước gì như thế đâu, từ nàng làm người lúc sau, liền tính là thực lãnh thiên cũng là đến mỗi ngày tắm rửa, mấy ngày nay ở trên đường, điều kiện không cho phép, nàng cũng không dám để này yêu cầu, đã nhịn thật lâu, chính là hình mông tới gần thời điểm, nàng cũng không khỏi rời xa hắn. Hai người bất chấp lại tò mò bên ngoài lui tới người. Nguyễn Lục buông mảnh, bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới, mấy ngày nay tuy rằng ăn uống đều ở bên ngoài, nhưng là dọc theo đường đi đều là phong trần, Nguyễn Lục cảm thấy chính mình cả người đều là bùn. Hình mông ngựa quen đường cũ mà giá xe ngựa, mang theo Nguyễn Lục tới rồi một khách điếm phía trước. Kia tiểu nhị hiển nhiên là nhận thức hình mông, mắt sắc nhìn đến hình mông sau gặp qua tới chào hỏi, khách quan, ngài nhưng tính ra, chúng ta trưởng quầy chờ ngài đợi hơn nửa năm. Hình mông gật gật đầu, cũng không có để ý nhiều, đối tiểu nhị nói, trước cho chúng ta đem xe ngựa rửa sạch một chút. Hình mông lấy quá Nguyễn Lục trong tay hai cái tay mải, còn đằng ra một bàn tay, tự nhiên mà vậy mà nắm Nguyễn Lục đi vào, làm trong tiệm tiểu nhị cấp khai một gian thượng phòng, liền trước mang theo Nguyễn Lục đi vào. Ta đi công đạo người đưa nước cấm tới, ngươi trước tắm rửa, ta đi làm một ít phải dùng đến đồ vật tới, tẩy xong liền đợi trong phòng, chờ ta trở lại mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hình mông sắc mặt nhu hòa mà đối Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục cũng rất ngoan gật gật đầu. Trên mặt còn mang theo một tia không dễ phát hiện đỏ bừng. Hình mông thấy Nguyễn Lục ứng, liền yên tâm mà đi ra ngoài. Hình mông đi công đạo tiểu nhị đưa nước gấm đi lên, lại muốn một ít thức ăn. Nơi này người là trung nguyên nhân khai, không ngừng lao bản là, chính là tiểu nhị cũng là, đương nhiên, bọn họ cũng không ngừng làm trung nguyên nhân sinh ý. Hình mông công đạo hảo, nhẫn mại một thân dơ loạn đi ra ngoài, muốn đi đặt mua vài thứ. Nguyễn Lục ở trong phòng thu thập đồ vật. Kỳ thật chủ yếu là đem những cái đó quần áo thảm lông đệm chăn nhảy ra tới, đều là muốn tẩy, mặt trên đều dính đầy cho bụi. Nguyễn Lục cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là sự thật chính là như thế, mỗi khi vớt tổng cảm thấy một tay bụi bặm, thật sự là ghét bỏ cực kỳ. Nguyễn Lục trong lòng cảm thấy thực cách đứng, mới vừa đem nơi đó chai lọ vại bình bày biện hảo, môn đã bị gõ văng lên, khách quan, thủy đã hảo, là hiện tại muốn sao? Nguyễn Lục nghe được ra tới là vừa rồi cái kia tiểu nhị thanh âm, dừng một chút, tự hỏi một chút. Mới đứng dậy đáp lại nói, muốn, hiện tại liền đưa lại đây đi. Không bao lâu, tiếng đập cửa liền lại vang lên tới, Nguyễn Lục mở cửa, tránh ra thân, làm cho bọn họ nâng vào được. Nhìn bọn họ phóng hảo, Nguyễn Lục lấy ra mấy lượng bạc vụn cho bọn họ. Quan hảo môn, Nguyễn Lục cũng liền lập tức đem tóc thả xuống dưới, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Chương 155 uy hiếp. Nguyễn Lục bước vào thao tắm, thủy có điểm năng, bất quá đối với Nguyễn Lục tới nói tắc vừa và tốt, vừa lúc đem mấy ngày này buôn ba mệt nhọc đều đi diệt trừ. Cả người ngâm ở nước ấm, cảm giác cả người thoải mái, cái gì mệt nhọc đau nhức đều được đến thư hoãn. Nguyễn Lục hoàn toàn đi vào trong nước, ở trong nước nghẹn xe khí, đầu phóng không, tựa hồ thời gian đều yên lặng, thẳng đến toát ra lộc cộc bậc khí, nàng mới từ trong nước dầm một tiếng mà ra tới. Tiếp nhận một bên khách điếm bị tắm dịch bắt đầu gội đầu tắm rửa, Nguyễn Lục tẩy nhập thần, trên người tiềm tàng mỏi mệt lúc này đều bị kích phát ra tới, càng tẩy càng gây, chạy nhanh dùng nước trôi giặt sạch một chút, chuẩn bị ra tới. Liền nghe được ngoài cửa thanh âm. Nguyễn Lục vừa muốn mở miệng, môn đã bị mở ra, trợn tròn mắt, kinh hô ra tiếng, đừng tiến vào. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, nàng thanh âm vừa lúc đem hình mông tầm mắt hấp dẫn lại đây, hai người nháy mắt đều ngốc lăng ở. Vẫn là Nguyễn Lục trước phản ứng lại đây, kêu sợ hãi một tiếng, hoàn toàn đi vào trong nước. Hình mông mới hồi phục tinh thần lại, vội vội vàng vàng mà xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, "A Lục, ngươi chậm rãi tẩy, ta chờ hạ lại trở về." Không nghe được Nguyễn Lục trả lời, Hình mông cũng không có để ý, kỳ thật hắn tưởng cùng Nguyễn Lục giải thích một chút, vừa mới hắn chỉ là nhìn đến nàng bối, không có nhìn đến khác, nhưng là chung quy cảm thấy vô luận như thế nào giải thích, đều là không đúng, đều sẽ lệnh lẫn nhau xấu hổ, dứt khoát liền không nói. Trong phòng, Nguyễn Lục xấu hổ đến cả người đều toàn thân đỏ lên, giống một con cung eo thục tôm, tóc dài phiêu ở trong nước, giống thủy thảo, mị đến mộng ảo. Qua một hồi lâu, nghe được hình mông đi xa tiếng bước chân, che lại mặt từ trong nước lên, ghé vào thùng bên cạnh. Một hồi ảo não mà bù mặt, một hồi lại nhìn về phía cửa, buồn bực cực kỳ, cái này hai người gặp mặt đều xấu hổ. Nguyễn Lục rối rắm, đồng thời cũng lo lắng, lại sợ hình mông ở bên ngoài đãi lâu rồi, rốt cuộc nơi này trời xa đất lạ, bọn họ hai cái là lẫn nhau dựa vào. Cho nên Nguyễn Lục vội vàng tẩy xong, thu thập hảo liền đứng ở cửa nhìn, nhìn lui tới người chính là đem ánh mắt đầu hướng nàng, Nguyễn Lục cũng có chút hơi sợ, không khỏi đóng cửa lại, ngồi ở đối với môn trên ghế, đôi mắt không tồi mà nhìn chằm chằm cửa, liền tưởng trước tiên nhìn đến hình mông trở về. Đợi thật lâu, chờ đến Nguyễn Lục trong lòng thấp thỏm dần dần bình phục, chờ đến Nguyễn Lục bắt đầu đánh lên buồn ngủ, cửa một trận quen thuộc tiếng bước chân vang lên, Nguyễn Lục lập tức liền phản ứng lại đây, đang mà một chút từ trên ghế đứng lên. Hình mông giờ đang muốn gõ cửa tay, Nguyễn Lục cũng đã mở ra môn, tuy rằng hai người đều làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng là thật sự lại lần nữa gặp mặt vẫn là tránh không được xấu hổ. Hình mông gãi gãi đầu, hắn còn chưa từng đã làm như vậy một động tác, lúc này là thật sự quấn bách, buông tay, đối với Nguyễn Lục nghiêm túc nói, A Lục, chờ ngươi trưởng thành ta sẽ cưới ngươi. A. Nguyễn Lục phản ứng không kịp, không nghĩ tới hình mông sẽ nói như vậy, nhất thời đã không có ngôn ngữ. Hình mông thấy Nguyễn Lục không có phản ứng, ngược lại nóng nảy, thật sự, chờ ngươi cập kê ta liền tới cưới ngươi. Nguyễn Lục không nghĩ tới hình mông như vậy nghiêm túc, pha trò mà ha ha nói, ngươi đi trước tắm rửa đi. Hình mông thấy thế thật sự nóng nảy, A Lục, ta nói chính là thật sự. A mông ca ca, chúng ta còn nhỏ, còn không đến thời điểm nói cái này. Nguyễn Lục nghiêm túc mặt nói, sau đó ôm quần áo liền đi ra ngoài. A Lục. Hình mông ở phía sau kêu, Nguyễn Lục không có quay đầu lại. Hình mông không khỏi có điểm thất hồn lạc phách, hắn nói chính là thật sự, hắn nguyên bản chỉ là đem Nguyễn Lục đưa muội muội, nhưng là trải qua vừa mới kia một chuyến, nghĩ nếu nhìn đến Nguyễn Lục, như vậy phải đối nàng phụ trách. Nghĩ về sau cưới Nguyễn Lục làm thê tử, thế nhưng cũng không có một tia phản cảm, trong lòng còn có một tia bí ẩn vui sướng. Hiện tại thấy Nguyễn Lục trốn tránh bộ dáng, mới phát giác chính mình lỗ mãng, Nguyễn Lục mới 10 tuổi, biết cái gì, chính mình nếu là có thành ý hồ, liền chờ Nguyễn Lục lớn lên, hiểu chuyện, đến lúc đó đến Nguyễn gia cầu hôn là được. Hiện tại chính là đáp ứng rồi, về sau cũng không nhất định có thể thành. Nghĩ như vậy, hình mông tâm thái đã thay đổi, đối Nguyễn Lục thái độ cùng với đối chuyện này thái độ đều đã xảy ra thay đổi, quyết định phải đối Nguyễn Lục nước gấm nấu hết xanh, từ từ tới. Chờ đến Nguyễn Lục tẩy xong quần áo, lại ở bên ngoài cọ sắt trong chốc lát mới tiến vào, lại thấy hình mông đã khôi phục dị vãng nhất phái bình tĩnh bộ dáng. Nguyễn Lục đối hình mông cười cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, còn có một tia không dễ phát hiện mất mát. Hai người tựa hồ lại khôi phục đến dị vãng ở chung trạng thái, nhưng trên thực tế Nguyễn Lục đối hình mông ngược lại có điểm xa cách, mà hình mông tắc đối Nguyễn Lục càng thêm sủng địch. Hai người nghỉ ngơi một đêm, hình mông sáng sớm rời giường, đánh thức Nguyễn Lục, hai người rửa mặt hảo sau liền cùng nhau xuống lầu. Đối với không có như thế nào thượng quá loại này thang lầu người tới nói, là có điểm đầu, hình mông mượn cơ hội dắt lấy Nguyễn Lục tay, tiểu tâm đừng ngã. Nguyễn Lục cương một chút, thực mau liền tự nhiên mà thả lỏng tay, từ hình mông nắm. Hai người xuống lầu tự nhiên là lại hấp dẫn không ít ánh mắt, rốt cuộc nam tuấn nữ Mỹ, hơn nữa làn da thoạt nhìn so nơi này người muốn trắng nón non mềm đến nhiều, thoạt nhìn liền rất ngon miệng. Nguyễn Lục ngay từ đầu tuy rằng đối này đó nóng rực ánh mắt cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng là chính mình cũng thực mau điều tiết hảo tâm thái, hơn nữa hình mông thoạt nhìn không dễ chọc bộ dáng, có hắn ở bên cạnh, những người đó tùy ý ánh mắt tốt xấu thu liếm điểm. Hai người thật lâu không có ăn qua một chén nóng hầm hập cháo, không tự giác mà một chén tiếp một chén, thẳng đến ăn no căng mới từ trên ghế đứng lên, lẫn nhau đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn, ban đầu xấu hổ cũng tan ra không ít. Hình mông cũng cuối cùng Nguyễn Lục uy hiếp là cái gì? Vì thế, kết xong trướng, hình mông mang theo Nguyễn Lục đi ra ngoài, liền đã ở tính toán chờ hạ dạo mệt mỏi đi nơi nào ăn. Hình mông mang theo Nguyễn Lục, tới rồi chính mình sở quen thuộc con phố kia, bên kia nhiều là đến từ bất đồng địa phương người tới này làm buôn bán, bán gì đó đều có, rất nhiều thực mới mẻ độc đáo thú vị. Một cái phố đi đi rừng rừng xuống dưới, cũng đã mặt trời giữa trưa, trên đường lượng người như cũ không giảm, thậm chí lui tới đám người càng thêm mật thiết. Hai người từ con phố kêu bài trừ tới thời điểm, đôi tay đã để ra không ít đồ vật, ăn dùng, xem đến Nguyễn Lục hoa cả mắt, mỗi thấy một thứ đều cảm thấy rất thú vị hảo chơi, kết quả bất chi bất giác chung mua tới liền nhiều như vậy. Hình mông thật không có ngăn cản nàng, thậm chí mừng rỡ như thế, ngày thường nhưng không thấy được có cái gì có thể đặc biệt gợi lên Nguyễn Lục hứng thú. Nhưng mà hình mông vẫn là xem thường Nguyễn Lục, ở trong nhà đó là bởi vì đồ vật chủng loại quá ít, không có làm Nguyễn Lục cảm thấy hứng thú. Hiện tại tới rồi bên này, mới phát hiện mấy thứ này, Nguyễn Lục động lại đã lâu mua sắm dục lập tức buộc phát ra tới, có thể không nghĩ mua cái vui sướng sao. Hình mông cũng không biết, còn thật cao hứng mà lôi kéo Nguyễn Lục, đi, mau giữa trưa, chúng ta đi ăn cái gì đi. Đi dạo lâu như vậy, thật sự mệt thật sự, đảo không phải cái kia phố có bao nhiêu trường, mà là chạm đến lâu rồi, ngược lại so đi lên muốn mệt, đặc biệt là Nguyễn Lục ở một cái sạp thượng, thế nào cũng phải đem nhân ra sạp phiên cái biến, sau đó tuyển ra chính mình thích nhất mấy thứ, như vậy thời gian liền càng dài. Hình mông nghĩ cũng thực tâm mệt, nhưng là lại không có biện pháp, cũng may ra tới vãn, hiện tại thừa dịp đi ăn cái gì, vừa lúc nghỉ một chút. Nay phụ cận có ra ăn rất ngon nướng thịt dê sạc, ta mang ngươi đi thử thử đi. Hình mông hồi tưởng bên này đồ vật một lần, đối Nguyễn Lục nói, bất quá không biết kia ra nướng thịt dê xuyến sạp còn ở đây không, ta đã hơn nửa năm không có đã tới. Thấy hình mông ngữ khí không quá xác định, Nguyễn Lục chả sao cả mà xua xua tay, không có việc gì, còn có khác phố có thể dạo đi, đến lúc đó nếu là không có, chúng ta có thể đến địa phương khác đi tìm ăn. Hình mông nghe xong Nguyễn Lục nói, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trung quy vẫn là chống cười nói, chúng ta đây cũng vẫn là mau chân đến xem, bằng không như vậy ăn ngon đồ vật liền bỏ lỡ. Nguyễn Lục hoan hô ứng hòa, nói chính là, đi mau, chúng ta đi nếm thử đi, đi chậm chỉ sợ người liền nhiều. Hình mông nghe vậy vẻ mặt cười khổ, vừa mới chính mình thúc giục như vậy nhiều lần, không biết là ai làm hắn lại chờ một lát. Nghĩ như vậy, hình mông bất đắc dĩ cực kỳ, vẫn là vẻ mặt sủng nịch bất đắc dĩ mà dẫn dắt Nguyễn Lục hướng kia thịt dê xuyến sạp tế đi, chính mình ở phía trước cấp Nguyễn Lục mở đường. Đi đến thời điểm, nơi đó quả thực vây đầy người, Nguyễn Lục có chút ảo não, cũng cảm thấy là chính mình vừa mới kéo lâu lắm, vô pháp quái ai. Hình mông kiên nhẫn mà đứng ở nàng bên cạnh chờ, không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi nhiều một hồi. Nói xong, hình mông dừng một chút, vốn dĩ muốn cho Nguyễn Lục tại đây chờ, chính mình chen vào đi mua, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, chính mình đối này một mảnh còn tính quen thuộc, nhưng là Nguyễn Lục là hoàn toàn xa lạ, nếu là đi lạc liền không có lời, càng quan trọng là, nơi này lui tới làm buôn bán người nhiều, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thường thường phạm tội sự liền càng nhiều, nếu là Nguyễn Lục bị bắt cóc, hắn đến hối hận chết. Cho nên Nguyễn Lục nhìn thấy chính là hình mông rõ ràng chân trái đã bước ra đi một bước, rồi lại cau mày rụt đã trở lại. Trong lòng chỉ có nghi hoặc, lại không có nói ra, hai người song song đứng, không có để sát vào đám người, lại vẫn là thỉnh thoảng bị lui tới người đụng vào. Hình mông ngay từ đầu không phát giác, mặt sau thấy đâm người nhiều, lại là thần kinh đại điều người cũng biết là cố ý. Đây cũng là bởi vì hai cái đứng ở đám người sắc thật có vẻ độc đáo, giống hai cái tiểu tiên đồng đột ngột mà xuất hiện ở cao to trong đám người. Đương nhiên hình mông lớn lên vẫn là rất cao, chỉ là so sánh với cao to du mục người muốn có vẻ thon gầy chút. Hình mông che chở Nguyễn Lục, nhìn vây quanh sạp người cũng không thấy giảm bớt, thậm chí có điểm tiệm nhiều dấu hiệu. Cảm thấy như vậy chờ không phải cái biện pháp, quay đầu đối Nguyễn Lục nói, chúng ta cũng chen vào đi thôi, bằng không như vậy không biết phải chờ tới khi nào đâu. Nguyễn Lục gật gật đầu, hảo nha. Ân hình mông cũng đồng ý, dặn dò Nguyễn Lục nói, vậy ngươi muốn dắt khẩn ta điểm, đừng bị người tách ra. Nói là nói như vậy. Trên thực tế vẫn là hình mông gắt gao nắm Nguyễn Lục tay, trên tay còn cầm không ít đồ vật. Phía trước người bị tê một chút, thấy chính mình phía sau là hai tiểu hải tử, thế nhưng hảo tâm mà nhường nhường, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nắm tay, trêu ghẹo nói, các ngươi là chuẩn em ra tới sao. Hình mông nghe hiểu được nàng lời nói, Nguyễn Lục lại là có điểm ngông, thấy hình mông cùng người nọ đều nhìn chằm chằm hai người giao nắm tay, không tự chủ mà rụt rụt, sau thấy hình mông chiều người nọ gật đầu thăm hỏi một chút, không lại bị người nhìn chằm chằm. Nguyễn Lục trong lòng mới không như vậy quái gì. Có tâm đi tế, thực mau liền đến phiên Nguyễn Lục bọn họ, sạp lao bản tay chân lanh lẹ, thực mau liền đưa bọn họ muốn thịt dê xuyến nướng hảo. Nguyễn Lục tưởng giúp hình mông cầm trong tay đồ vật, làm cho hắn đằng ra tay tới bỏ tiền cùng với tiếp thịt dê xuyến, lại bị hình mông cự tuyệt, hắn đem đồ vật đều đổi đến nắm chính mình tay trái, dùng tay phải đảo tiền, lại tiếp nhận thịt dê xuyến. Hai người thực thuận lợi mà từ đám người ra tới, rốt cuộc ai đều không nghĩ dính vào một thân chấm liêu. Nguyễn Lục tiếp nhận hình mông trong tay thịt dê xuyến, hai người học người khác đứng ở ven đường liền ăn lên, thịt dê nướng đến tiêu hương, vì gây thích hợp, mặt trên gia vị cũng thật thật mỹ vị, nếu là đã không có này gia vị, thật đúng là mất không ít lạc thú. Trong tay 5 căn thịt dê xuyến, rốt cuộc vẫn là hình mông ăn nhiều, ăn tam xuyến, vốn dĩ muốn cho Nguyễn Lục ăn nhiều một chút, kết quả nàng liếc hình mông liếc mắt một cái nói, ta còn muốn lưu trữ cái bụng ăn khác đâu. Hình mông nghe được lời này, dở khóc dở cười, lại cũng thật sự chứng thực Nguyễn Lục uy hiếp ở nơi nào. Vì thế hai người cầm đồ vật tiếp tục dạo, tiếp tục đi tìm ăn. Nguyễn Lục bọn họ chơi đến vui vẻ, bên kia Nguyễn Trường Phúc bọn họ lại có chút buồn bực, bởi vì huyện Thái Gia lại tới cửa, lúc này mang chính là lần trước đến trong tiệm trắng trận táo bạo mà bá chiếm Nguyễn Gia cửa hàng Trần Trấn Sinh. Vốn dĩ Nguyễn Trường Phúc thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị đi ra cửa trong huyện, hôm nay khai cửa hàng, ban đầu liền nghỉ ngơi vài thiên, đến không vội mà đi, cho nên kéo liền kéo dài tới huyện Thái Gia phụ tử hai tới cửa. Nguyễn Trường Phúc không khỏi có điểm hối hận. Nguyễn Trường Phúc không biết bọn họ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng là khẳng định không phải là chuyện tốt. Đem người mời vào môn, làm người thượng trà, huyện Thái Gia trong lòng sốt ruột, cũng vô tâm tình đi uống trà, lần này so lần trước trắng ra nhiều, Nguyễn Trường Phúc mới vừa ngồi xuống, hắn liền móc ra một trương ngân phiếu, hướng về Nguyễn Trường Phúc đẩy qua đi. Nguyễn đệ, ta ban đầu không biết, nguyên lai lần trước kia Trương Khế Thư lại là nghịch tử cường đoạt nhà các ngươi, thật sự hổ thẹn a. Nguyễn Trường Phúc vẻ mặt ngông, này lại là làm nào ra diễn. Trong lòng mơ hồ, trên mặt lại rất bình tĩnh nói, nga, nguyên lai đây là lệnh lang a. Đúng là nghịch tử. Huyện Thái gia vẻ mặt ấy nấy địa đạo, này không ta mang theo này nghịch tử tới bồi tội, liêu biểu kính ý, Nguyễn đệ nhất định đến nhận lấy, không cho lòng ta băn khoăn a. Nguyễn Trường Phúc không tin Trần Trấn Sinh nương hắn danh nghĩa ở bên ngoài cường đoạt hào đoạt, huyện Thái gia sẽ không biết, lại vẫn là ha ha cười nói, không sao không sao, vừa lúc nghỉ ngơi mấy ngày, đã trở lại thì tốt rồi, chỉ là này chính mình đồ vật thu liền hảo, này tiền không phải ta, ta nhưng trăm triệu không thể thu a. Nguyễn Trường Phúc nói đem kia tấm ngân phiếu lại đẩy trở về cấp huyện Thái gia. Huyện Thái gia trong lòng không vui, trên mặt lại là đối Nguyễn Trường Phúc vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, Nguyễn Đệ thật sự không muốn thu. Kia Nguyễn Đệ đây là tha thứ nghịch tử kia đại nghịch bất đạo hành vi sao? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, chúng ta đại nhân tự nhiên là sẽ không theo bọn họ so đo, huyện Thái gia yên tâm. Huyện Thái gia lần nữa cường điệu, Nguyễn Trường Phúc lại là vụ về, cũng nên minh bạch hắn tựa hồ đối nhà mình có điều kiêng kỵ, nhưng là đây cũng là Nguyễn Trường Phúc sở không rõ. Bất quá hắn cũng còn không có xuẩn đến giáp mặt hỏi ra tới, trên mặt như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Chương 156 ngoại ý muốn phát sinh. Nguyễn Trường Phúc nói xem như ứng thừa huyện Thái gia không truy cứu việc này, huyện Thái gia vẫn luôn cao cao treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới, không lại ngồi lâu, liền cáo tử. Nguyễn Trường Phúc tiến đi huyện Thái gia, trong lòng có nghi hoặc, nhưng là cũng ẩn ẩn có phán đoán, có thể làm huyện Thái gia cố kỵ, kia chức quan khẳng định thấp không được, chính mình ra nhưng không quen biết cái gì quan lớn, duy nhất có khả năng chính là thân phận thực bí ẩn từ bá gia tôn hai. Nguyễn gia cửa hàng sự liền như vậy vô thanh vô tức mà giải quyết, nguyên bản có người đang chuẩn bị đại làm một hồi. Nhìn thấy Nguyễn gia thế nhưng một lần nữa khai trường, lập tức đi tìm Tần Lão Cửu. Tần Lão Cửu nghe được người tới nói xong lời nói, cau mày, suy nghĩ một hồi, kia việc này liền tạm thời cách đi, trước đừng hành động, bất quá nên bắt được tin tức vẫn là muốn bắt được. Phía trước Nguyễn Lục nghe được huyện Thái gia ở mơ ước chính mình cửa hàng thời điểm, Nguyễn Lục sẽ biết, chính mình nếu muốn tại đây trấn trên làm buôn bán, còn phải làm đại, không có chỗ dựa nói là vô pháp cùng hắn đối kháng. Nói không chừng chính mình cực cực khổ khổ mấy ngày nay thành quả còn phải đều bồi đi vào. Vì thế Nguyễn Lục liền đi tìm Tần Lão Cửu, căn cứ nàng biết nói, Tần Lão Cửu người này lai lịch không nhỏ, ở trấn trên là không thể khinh thường một phương thế lực, ngay cả huyện Thái gia cũng là không dám đắc tội. Mà chính mình tưởng ở trấn trên dừng chân, liền không rời đi bọn họ này đó thế lực quan tâm, đây cũng là chính mình lúc trước tưởng lệch lạc, thế nhưng không nghĩ tới này một tầng, thẳng đến lần này sự phát, Nguyễn Lục mới vội vàng đi tìm Tần Lão Cửu, hứa lấy tam thành phân thành. Nguyên bản Tần Lão Cửu xem ở hình mông phân thượng cũng là sẽ quan tâm Nguyễn gia một vài, hiện tại Nguyễn Lục đưa tiền hắn cũng là sẽ không cự tuyệt, lại nói tiếp Tần Lão Cửu cũng coi như là nửa cái người làm ăn, không đạo lý không thu. Mà việc này Tần Lão Cửu nếu đáp ứng xuống dưới, Nguyễn gia xem như người của hắn, hắn tự nhiên có biện pháp che chở Nguyễn gia ích lợi không chịu tổn hại. Nhưng mà hiện tại hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, việc này thế nhưng liền như thế lặng yên không một tiếng động mà bình ổn xuống dưới, Tần Lão Cửu cũng là một bụng nghi hoặc. Lại cũng chỉ có thể chờ Nguyễn Lục trở về lại làm tính toán. Nguyễn Lục cùng Hình Mông đi dạo một ngày, ngày hôm sau Hình Mông phải đi làm chính mình sự, liên tiếp 2-3 thiên, tuy rằng Hình Mông che giấu rất khá, nhưng là Nguyễn Lục cùng hắn cũng coi như là ở chung thật lâu, này rất nhỏ cảm xúc biến hóa vẫn là bị nàng cấp phát rất tới. Bất quá Hình Mông không muốn nói, hiển nhiên là sợ nàng lo lắng, Nguyễn Lục liền không có đuổi theo hỏi, lại cho hắn thêm phiền toái, cũng bởi vậy không có nhiều dây dưa Hình Mông muốn đi ra ngoài. Chính mình một người ở khách điếm ngoan ngoãn đùa nghịch những cái đó mua tới tân ngoạn ý. Ngược lại là Hình Mông, bỏ xuống Nguyễn Lục một người ở khách điếm lâu rồi, trong lòng có điểm áy náy, "A Lục, chúng ta buổi tối muốn hay không đi đi dạo? Buổi tối còn có người ra tới." Nguyễn Lục chính thưởng thức này trong tay ngoạn ý nhi, nghe được Hình Mông nói rõ ràng là cảm thấy hứng thú, bất quá suy xét đến chuyện của hắn tựa hồ còn không có xong xuôi, Nguyễn Lục ra vẻ hứng thú dã rời mà quay đầu, "Tính, chờ chúng ta phải đi ở đi thôi." Đến lúc đó dạo cái một ngày một đêm, còn có, kia ra hương liệu chúng ta đến lúc đó liền thuận tiện đi tìm xem. Hình Mông sao có thể không có phát hiện nàng trong mắt chợt lóe mà qua ánh sáng, chỉ là thực mau bị nàng buông xuống mi mắt che đậy. Hình Mông ở Nguyễn Lục nhìn không tới địa phương cười khẽ một chút, lại đổi về đứng đắn sắc mặt nói, vậy được rồi, A Lục liền ở kiên nhẫn chờ ta hai ngày. Nguyễn Lục hơi mất mát, lại làm bộ không sao cả gật gật đầu, chút nào không phát giác phía sau Hình Mông nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Ngày hôm sau. Nguyễn Lục tỉnh lại thời điểm, đối diện sụp thượng đã không thấy Hình Mông thân ảnh, nhìn trong phòng trống rỗng, chỉ có chính mình một người, bất giác có một loại cô tịch, một người rời giường, một người ăn cơm, một người. Nguyễn Lục như cũ quá mấy ngày nay tới lặp lại sinh hoạt, tới rồi buổi chiều, Nguyễn Lục đói bụng, mới vừa đi ra cửa muốn đi kêu tiểu nhị thượng đồ ăn, bởi vì giữa trưa không đói bụng, đương nhiên càng có rất nhiều chính mình một người ăn, không có gì tư vị, cho nên chờ tới bây giờ đều phải ăn cơm chiều, đói đến chịu không nổi, mới nhớ tới muốn ăn cơm. Mới vừa mở cửa, cửa liền đứng một người, Nguyễn Lục đôi mắt mở đại đại, hiển nhiên thực ngoài ý muốn Hình Mông sẽ ở ngay lúc này trở về, phía trước Hình Mông đều là hơn phân nửa đêm mới trở về, tuy rằng luôn là trở về thật sự vãn, lại đi ra ngoài thật sự sớm, nhưng không có không trở lại quá. Đối với điểm này Nguyễn Lục là cảm động, nàng biết Hình Mông là không yên tâm nàng một người ở khách điếm, biết nàng sẽ sợ hãi. A Mông ca ca, ngươi sự tình xong xuôi. Nguyễn Lục sửng sốt một chút, mới nhớ tới vấn đề này. Hình Mông không lắc đầu cũng không gật đầu, chụp Nguyễn Lục bả vai một chút, còn không có, nhưng là đã mau kết cục. Hình Mông cũng là sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm mới có không lúc này chạy về tới, thấy Nguyễn Lục đứng ở cửa, hắn mới hỏi nói, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Đi ăn cơm. Nguyễn Lục lược có điểm tự tin không đủ, sợ bị Hình Mông mắng, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Kết quả Hình Mông nguyên bản muốn xuất khẩu nói thấy nàng bộ dáng này liền thu hồi đi, bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu, không có lần sau. Nói xong lại đẩy Nguyễn Lục vào nhà, nói, vào đi thôi. A. Nguyễn Lục khó hiểu, vừa đi vừa quay đầu dò hỏi. Đi thu thập một chút, mang thứ tốt, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài ăn. Hình Mông đối Nguyễn Lục phản ứng trì độn thực không thể nề hà. Nguyễn Lục nháy mắt minh bạch lại đây, cái này không cần Hình Mông đẩy, chính mình nhảy nhót mà chiều mép giường đi đến, thực mau liền thu thập hảo, lôi kéo Hình Mông liền ra cửa. Hình Mông chỉ ly Nguyễn Lục một hai bước xa, gắt gao mà đi theo Nguyễn Lục phía sau. Tầm mắt co chặt này đành phải giống mới vừa bị thả ra lồng sắt điểu, nhìn đây là nhảy nhót sung sướng vô cùng điểu, Hình Mông mấy ngày liền tới căng chặt tâm cũng được đến một chút thả lỏng. Kỳ thật Hình Mông nguyên bản muốn làm sự đã sớm xong xuôi, hai ngày liền làm tốt, chỉ là ngoài ý muốn đã xảy ra điểm sự, lúc này mới bị kéo bước chân. Hình Mông trước mang theo Nguyễn Lục thẳng tới kia ra hắn buổi sáng liền tới đây đi tìm một lần hương liệu cửa hàng. Nguyễn Lục nhìn như bị Hình Mông mặc kệ loạn dạo, kỳ thật vẫn luôn là Hình Mông ở lôi kéo nàng hướng hương liệu cửa hàng đi. Thẳng đến tới rồi kia cửa hàng, Nguyễn Lục nhìn kia bảng hiệu, Trinh Lăng ở, ngươi chừng nào thì tới đi tìm. Không có cố ý tìm, chỉ là lần trước đi ngang qua nơi này, lưu ý tới rồi mà thôi. Nguyễn Lục nhìn Hình Mông thần thái nhàn nhạt, trong lòng cũng hiểu được, Hình Mông mấy ngày nay bận rộn như vậy lại còn có thể rút ra tinh lực tới cấp chính mình tìm, trừ phi là thực để ở trong lòng, bằng không ái hội phí cái kia tâm thần. Nhìn trước mắt Hình Mông, Nguyễn Lục không khỏi nghĩ, may mắn tốt như vậy người là bị chính mình gặp phải. Bằng không nàng đến hâm mộ đã chết. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Lục lại không khỏi tưởng xa, cũng chính là hiện tại bọn họ còn nhỏ, mới có thể như vậy không kiêng nể gì mà ở bên nhau du ngoạn, chờ lại quá 1-2 năm, lẫn nhau chi gian liền lại không thể giống như vậy, đến lúc đó Hình Mông cũng nên cưới vợ sinh con, khi đó hắn hảo liền tất cả đều cho thê tử hài tử, như vậy nghĩ Nguyễn Lục lại đau lòng lên. Bất quá cưới vợ sinh con, Nguyễn Lục nghĩ tới không lâu trước đây kia cọc xấu hổ sự, vừa định một nửa, Nguyễn Lục mặt liền đỏ lên. Vội vàng đình chỉ chính mình ý niệm. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nguyên bản là tưởng chờ nàng chính mình ra phát hiện, kết quả người này liền tưởng si ngốc dường như, một hồi mặt ủ mày hê, một hồi lại ngượng ngùng. Rốt cuộc Hình Mông nhịn không được méo méo Nguyễn Lục mặt, ai, ngẩn người làm gì đâu. Nguyễn Lục bị niết đau mặt, trước cau mày vô rất Hình Mông tay, nhìn trước mắt cái này trên mặt tràn đầy ác thú vị cười người. Nguyễn Lục như thế nào cũng vô pháp cùng lần đầu tiên gặp mặt khi cái kia mặt nếu xương lạnh thiếu niên liên hệ ở bên nhau, chính là sau lại dần dần quen thuộc thời điểm, cũng nhiều là nghiêm trang, việc công xử theo phép công thái độ. Đâu giống hiện tại động bất động liền đối chính mình động tay động chân, Nguyễn Lục không nghĩ ra. Lúc này Hình Mông đã lôi kéo Nguyễn Lục vào tiệm phô đi. Tiến đến bên trong, Nguyễn Lục liền không rảnh lo lại phun tào Hình Mông, nàng tầm mắt hoàn toàn bị trong tiệm các màu hương liệu hấp dẫn đi vào. Chờ đến ở ra tới thời điểm. Nguyễn Lục túi tiền đã không một nửa, đương nhiên mua đồ vật cũng nhiều, cũng bởi vậy hai người đành phải làm trong tiệm trưởng quầy cấp đưa đến khách điếm đi, Hình Mông cùng Nguyễn Lục là còn muốn tiếp tục dạo. Từ cửa hàng ra tới, sắc trời đã đen, kia hương liệu cửa hàng nguyên cũng là chuẩn bị đóng cửa, chỉ là Nguyễn Lục bọn họ trùng hợp tới, cho nên kéo dài tới hiện tại. Hai người đi trước ăn đồ vật, Nguyễn Lục đã đói đến chân đều mềm, rốt cuộc cơm trưa đều không có ăn. Ăn xong, chợ đêm mới chính thức bắt đầu. Hình Mông mang theo Nguyễn Lục tới rồi một khối trống trải nơi sân, bên kia là chuyên môn cấp buổi tối biểu diễn người phân ra tới. Chơi tạp kỹ, siết khỉ, còn có đáp cái lều hát tuồng, chủng loại phôn đa, Nguyễn Lục đôi mắt đều không đủ nhìn, nơi này thoáng thoáng, nơi đó thoáng thoáng, nếu không phải Hình Mông cùng vô cùng, đã sớm bị ném ra. Nơi này siết Nguyễn Lục tuy rằng thành quỷ thời điểm liền gặp qua không ít, nhưng là khi đó nàng là đứng ngoài cuộc, cùng hiện tại cảm giác là hồn nhiên bất đồng. Nguyễn Lục một hưng phấn, mỗi cái dạo quá bãi cấp đánh thưởng cũng không cảm thấy nhiều. Chờ đến Hình Mông phản ứng lại đây giữ chặt nàng thời điểm, Nguyễn Lục túi tiền đã trống trơn. Không chỉ có như thế, Hình Mông túi tiền đã sớm cũng bị nàng cấp xả không. Hình Mông giữ chặt Nguyễn Lục tới rồi một cái an tĩnh không có gì người địa phương, Nguyễn Lục nhìn hai người trống rỗng, khô quắt bẹp túi tiền, chột dạ mà phủi đi chân, ánh mắt lập lòe không dám nhìn Hình Mông đôi mắt. Chạm hảo. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục này chạm tư, mắt đau. Nguyễn Lục nghe được Hình Mông thanh âm, nguyên bản liền đối lý, nháy mắt liền đứng thẳng. Nhìn đến Nguyễn Lục này ngoan ngoãn bộ dáng, Hình Mông lại nhiều răn dạy nói cũng chỉ có thể hóa thành một hơi than ra tới, về sau ở người nhiều địa phương phải cẩn thận điểm, không cần như vậy loạn tễ loạn đâm, nơi này ngươi không quen thuộc, nếu là đi lạc phiền thoái. Nguyễn Lục còn tưởng rằng sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu, kết quả thấy Hình Mông liền như vậy thật mạnh cầm lấy nhẹ nhàng bông, thập phần sẽ xem sắc mặt nàng lập tức đẩy Hình Mông, đã biết, lần sau sẽ không còn như vậy. Chúng ta đây đêm nay đi về trước. Nguyễn Lục chân chó mà cấp Hình Mông nhéo bả vai, biên thử hỏi. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục này phó rõ ràng lộ ra tiểu tâm tư bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, bằng không đâu. Nguyễn Lục nghe xong Hình Mông lời này, lập tức héo bẹp. Lừa gạt ngươi, đồ ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ đem tiền đều phóng túi tiền sao. Hình Mông thấy Nguyễn Lục này phó mất mát bộ dáng, chụp nàng đầu một chút. Nguyễn Lục nghe vậy, lại hưng phấn đúng lúc, thật vậy chăng? Lôi kéo Hình Mông tay nhảy nhót lên. Hình Mông sâu kín mà nhìn nàng, ngươi lại nhảy, ta khả năng liền quên mang tiền. Nghe được Hình Mông này trần trụi uy hiếp, Nguyễn Lục lập tức không dám lại làm càn, đứng thẳng nói, không nhảy, ta muốn nghiêm túc điểm. Hai người lại quên phố xá xâm vất đi, lúc này Nguyễn Lục không lại va chạm, nhưng là đầu như cũ rôi đến lão trưởng, cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem, thập phần mà bận rộn. Nay chợ đêm là càng vãn người liền càng nhiều càng náo nhiệt, Nguyễn Lục cùng Hình Mông hai người có đôi khi là bị tệ đến một bước khó đi. Ai nha, nếu không chúng ta trở về đi. Nguyễn Lục đều nhìn không tới, hướng tới Hình Mông kêu, phía trước hưng phấn tâm tình đều bị tệ không có. Cái gì? Hình Mông để sát vào Nguyễn Lục hỏi, nay chợ đêm thanh âm thật sự quá lớn quá âm ý, hắn căn bản nghe không được Nguyễn Lục đang nói cái gì, chỉ xem tới được nàng một trương miệng một trương một bế. Ta nói chúng ta. Nguyễn Lục còn chưa nói xong, đột nhiên bị Hình Mông ôm xoay cái vòng, trong đám người đột nhiên hỗn loạn lên, tiếng kinh hô từng đợt dần dần vang lên. Nguyễn Lục nguyên bản đã bị Hình Mông ôm đến mông vòng, xoay đầu tới, liền nhìn đến một phen lóe lanh quang đao hướng bọn họ đâm lại đây. Nguyễn Lục trong lòng nhảy dựng, lại còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn thứ người khác ca. Bọn họ nhưng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự, không nên sẽ chiêu lớn như vậy thù hận. Còn tại thuyết phục chính mình đâu, Hình Mông đã buông ra chính mình, tiến lên cùng người nọ đánh đi lên. Trong đám người khủng hoảng một trận cao hơn một trận, Nguyễn Lục sốt ruột Hình Mông tình huống, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị chen chúc đám người tê mang đi, dần dần rời xa bên kia. Nguyễn Lục gấp đến độ vào đầu bức thai, mắt thấy liền phải bị mang đi, cái khó lo cái khôn, đi ngang qua hơn người lưu, nhưng mà lại lần nữa đến kia địa phương thời điểm, Hình Mông cùng cái kia cầm đao người đã không thấy. Người chung quanh còn đang lẩn trốn cách, nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng không thấy, đài đều bị người đánh ngã sụp, thỉnh thoảng còn có người tiếng kinh hô truyền đến. Nguyễn Lục biết, trận này ngoài ý muốn Hình Mông sinh tử chưa phó không biết, nhiều như vậy đột nhiên phát sinh khủng hoảng, đáng sợ nhất chính là dẫm đạp sự kiện. Nguyễn Lục nóng lòng, chung quanh chạy người không như vậy nhiều, nàng đứng ở tại chỗ, không dám rời đi, sợ Hình Mông trở về tìm không thấy nàng. Chợ đêm người dần dần đều chạy hết, Nguyễn Lục ở gió lạnh trung run bần bật, chỉ có thể ôm chặt chính mình ngồi xổm trên mặt đất. Nguyễn Lục vẫn luôn đợi, thẳng đến ánh trăng lên tới ở giữa, những cái đó bị thương người cũng bị nâng trở về, nhưng thật ra có người tới dò hỏi quá Nguyễn Lục, bất quá đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt. Khắp nơi tịch liêu không người, chỉ có sập bị thiêu hủy đầu gỗ ở phát ra tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Nguyễn Lục phảng phất về tới cái kia chỉ có thế giới của chính mình, bất đồng chính là lúc này nàng có thể cảm nhận được gió lạnh lạnh run. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vô Nguyễn Lục hung hăng mà run lên một chút, chỉ nghe được phía sau một đạo thanh âm vang lên, cô nương. Thanh âm này không phải Hình Mông, Nguyễn Lục minh bạch, trong đầu trong khoảng thời gian ngắn hiện lên rất nhiều ý niệm, chẳng lẽ chính mình là đã chết sao? Chẳng lẽ lại về tới trước kia cái loại này tình huống? Vẫn là nói này không sai biệt lắm một năm tới phát sinh sự đều là chính mình phán đoán. Nguyễn Lục không biết là bị dọa đến, vẫn là bị đông lạnh, đã cả người không cảm giác. Người nọ trơ mắt nhìn Nguyễn Lục liền ở trước mặt hắn ngã xuống, ai, cô nương. Chương 157 về đến nhà. Nguyễn Lục hôn hôn trầm trầm, nửa ngộng nửa tỉnh, còn tưởng rằng chính mình là linh hồn hình thái, đột nhiên đầu tê dần, nghĩ tới tối hôm qua sự, đằng mà một chút từ trên giường ngồi dậy. Nàng chính vội vội vàng vàng muốn lên, môn đã bị đẩy ra. Nguyễn Lục vui vẻ, còn tưởng rằng là Hình Mông đã trở lại, kết quả cửa chạm chính là một cái chưa từng gặp qua người, thần sắc tức khắc cô đơn lên. Nguyễn cô nương. Người nọ mặt vô biểu tình mà đối Nguyễn Lục hô. Nghĩ đến chính mình tối hôm qua té xỉu, hẳn là người này cứu chính mình, đang muốn cường đánh lên tinh thần tới, lại phát hiện không thích hợp, thần sắc cảnh giác, động tác bất giác phòng bị lên, ngươi như thế nào biết ta trụ nơi này? Hỏi xong, Nguyễn Lục cũng hiểu được, nếu là có cái gì mục đích nói vậy chính mình cũng không phải tình cảnh hiện tại, tưởng là như thế này tưởng, Nguyễn Lục tuy rằng không có vừa mới phản ứng như vậy rõ ràng, lại vẫn là có điểm xa cách, ngươi là. Trước đem chuyện của hắn giải quyết trước đi, ta lại đem sự tình cấp nói một chút. Kia diện than mặt tránh ra thân, cửa vào được cá nhân. Nguyễn Lục nhận ra tới, là ngày hôm qua hương liệu cửa hàng tiểu nhị. Hương liệu đều dọn lại đây sao? Nguyễn Lục đối kia tiểu nhị khách khí hỏi, lại hướng cửa nhìn lại. Đều tới, ở cửa, là làm người dọn tiến vào sao? Kia tiểu nhị rất cơ linh, khó trách có thể làm bọn họ đầu đầu. Nguyễn Lục đối hắn gật gật đầu, chỉ cái chỗ trống, làm cho bọn họ dọn đến bên kia đi. Chờ đến mấy túi hương liệu đều dọn xong phóng hảo, Nguyễn Lục lấy ra bạc vụn cho bọn hắn làm vất vả phí, mấy người cao hứng mà cảm ơn liền đi rồi. Nguyễn Lục lúc này mới chính thức đánh giá nổi lên trước mắt người này, tướng mạo thoạt nhìn là cái loại này ném vào đám người liền nhận không ra cái loại này, nhưng là trên người cái loại này túc sát khí thế lại là vô pháp che giấu. Người này không bình thường, nhưng là người này chỉ sợ cũng chỉ là nghe lệnh hắn người mà thôi, điểm này nhãn lực Nguyễn Lục vẫn phải có. Tối hôm qua đa tạ ngươi cứu giúp Nguyễn Lục trước nói tạ, nhưng là việc nào ra việc đó, nên hỏi. Nên nghi ngờ vẫn là đến biết rõ ràng, ngươi như thế nào sẽ biết ta tên họ. Nghe được Nguyễn Lục hỏi chuyện, bởi vì lúc trước có bị giao cho quá, diện than mặt liền theo thật trả lời Nguyễn Lục, là nhà ta chủ tử phái ta tới. Nhà ngươi chủ tử. Nguyễn Lục suy nghĩ một chút, nghĩ đến hình mông kia thần bí thân phận, hỏi, nhà ngươi chủ tử là hình mông sao? Ngươi nọ gật gật đầu, Nguyễn Lục thấy vậy, lập tức vội vàng hỏi, kia hắn hiện tại thế nào? Có hay không bị thương? Nguyễn Lục lời này liền làm hắn chần chờ một chút. Nghĩ đến hình mông công đạo, diện than mặt vẫn là đem chính mình biết mà nói cho Nguyễn Lục, chủ tử hiện tại tạm thời còn không có tin tức. Lời này là Nguyễn Lục thất thần một lát, nàng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chỗ đã thấy, ngay từ đầu là có người cầm đao muốn đâm bọn họ, bị hình mông chặn, hai người dây dưa ở bên nhau đánh lên, đám người khủng hoảng, mượn này nháy mắt có một nhóm người xuất hiện hình mông, hiện tại biết hình mông ở bên này cũng là có người, như vậy tối hôm qua thế hình mông ngăn trở đám kia người hẳn là chính là diện than mặt này một nhóm người. Nghĩ vậy, Nguyễn Lục đột nhiên một trận vô lực, tuy rằng không biết hình mông là như thế nào trêu chọc thượng này nhóm người, cũng biết hình mông thế giới là chính mình nhúng tay không đi vào, nhưng là loại này cái gì cũng vô pháp làm, chỉ có thể chờ đợi tình cảnh thật sự là quá không xong. Nhìn trước mặt cái này có khả năng là tương lai chủ nhân tiểu cô nương vẻ mặt ảo não, diện than mặt kỳ thật có điểm vô thố, chỉ có thể khô cằn mà an ủi nói, chủ tử rất lợi hại, sẽ không có việc gì. Nguyễn Lục bị hắn gọi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nếu là có tin tức nhớ rõ nói cho ta, các ngươi hiện tại đang ở tìm các ngươi chủ tử tin tức đi, ngươi cũng mau trở về hỗ trợ đi. Nguyễn Lục đối với trước mặt nhân đạo, lại thấy hắn thân hình không hề nhúc nhích, cái này thứ thuộc hạ vô pháp làm được, chủ tử trước liền an bài ta lại đây bảo hộ cô nương, hiện tại chủ tử không ở, ta càng không thể rời đi cô nương nửa bước. Chẳng lẽ hiện tại còn sẽ có người nhìn chằm chằm ta? Nguyễn Lục kinh ngạc, chính mình cùng hình mông tuy rằng quan hệ rất thân mật, nhưng là người ngoài nhìn đến chính là không có gì quan hệ hàng xóm. Như thế thế nhưng cũng như vậy cẩn thận. Biết là hình mông phân phó, Nguyễn Lục liền không có lại cự tuyệt. Nguyễn Lục ở khách điếm lại ở 5 ngày, này 5 ngày tới diện than mặt một tấc cũng không rời. Nguyễn Lục mỗi ngày trừ bỏ ở trong phòng nôn nóng chờ đợi bọn họ cho chính mình hình mông tin tức ngoại, căn bản không thể nào xuống tay. Tuy rằng nàng chính mình cũng có đi chợ đêm bên kia xem qua, bất quá ngày đó buổi tối dấu vết đã sớm không có. Nguyễn Lục cũng mới từ người khác trong miệng biết, hôm trước buổi tối kia chẳng hỗn loạn ở chỗ này không coi là cái gì. Bởi vì nơi này là nhiều mặt lui tới yếu đạo, người nào đều có, người một nhiều, liền dễ dàng phát sinh hỗn loạn, đặc biệt là buổi tối, mỗi cách mấy ngày liền một hồi hỗn loạn thật sự là quá bình thường. Đối với đêm đó sự, những người đó đều sắp quên mất, nào còn có thể cung cấp cái gì quan trọng manh mối. Chính mình hỏi thăm tin tức không có kết quả, Nguyễn Lục thất vọng mà trở về khách điếm, nhưng mà Nguyễn Lục cũng không tưởng cứ như vậy từ bỏ, lại như là cho chính mình tìm được sự làm, hoặc là phân tán một chút tâm thần. Diện than mặt đại khái cũng là cái dạng này ý tưởng, cho nên cũng không có ngăn cản Nguyễn Lục. Nguyễn Lục mỗi ngày ăn xong chính là đến kia một khối địa phương dạo, hỏi thăm tin tức, người đều gây ốm rất nhiều, phía trước tới bên này là vì ngon nhạc, mà hiện tại Nguyễn Lục hiển nhiên không có cái này tâm tình, ven đường lại mới lạ sự vật cũng hấp dẫn không được nàng lực chú ý. Diện than mặt nguyên bản tưởng mặc kệ Nguyễn Lục đi bận việc, nhưng là mặt sau thấy nàng tinh thần càng ngày càng không tốt, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, Nguyễn cô nương. Kỳ thật ngươi làm này đó chúng ta đầu cũng đã phái người đi tra qua. Nôn Hạ chính là nói cho Nguyễn Lục nàng đây là ở làm vô dụng công. Nói xong thấy Nguyễn Lục vẻ mặt cười khổ, Diện Than mặt lập tức biết chính mình đây là nói sai lời nói, vội vàng nói sang chuyện khác nói, nếu không ngài vẫn là đi về trước đi. Bên này quá rối loạn, chủ tử nếu là biết ngài một người ở bên này cũng là không yên tâm. Nguyễn Lục sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn là ở khuyên chính mình về trước ra, bất quá Nguyễn Lục chính mình trong lòng kia một quan quá bất quá đến đi, riêng là từ bá nơi đó chính mình liền vô pháp công đạo, ra tới thời điểm là hai người, trở về lại đem hình mông cấp đánh mất, Nguyễn Lục nghĩ, ninh mày. Lại chờ 5 ngày đi, nếu là không còn có tin tức truyền đến ta lại trở về. Nguyễn Lục trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Diện Than mặt đồng ý, xoay người liền đi dò hỏi chính mình đầu ý kiến. Hình mông thuộc hạ mỗi người cùng Nguyễn Lục mới gặp hình mông bộ dáng giống nhau, đều là thực lãnh loại hình, nhưng là đều không phải là mỗi người đều là Diện Than mặt. Diện Than mặt đầu chỉ là sắc mặt nghiêm túc điểm, hắn nghe được Diện Than mặt tới bẩm nói, không nói gì một lát, mới gật gật đầu. Nếu là 5 ngày sau cô nương này vẫn là không chịu trở về nói, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể vô lễ. Như vậy hành sao? Diện Than mặt đối đầu nói vô lễ tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là chủ tử nói, ngươi nói hành sao? Chủ tử khi nào nói qua? Diện Than mặt ngơ ngác hỏi ngược lại. Kia đầu lĩnh bị mặt Than mặt tức giận đến lỗ mũi đều phải phun khí, hỏi như vậy nhiều làm gì? Còn không mau trở về nhìn chằm chằm người. Bị chính mình đầu như vậy vừa nói, Diện Than mặt cũng bất chấp nghi vấn, chạy nhanh trở về bảo hộ Nguyễn Lục. Thực mau 5 ngày vừa đến, nhưng mà hình mông như cũ không có gì tin tức, mà Nguyễn Lục so chi vừa tới thời điểm đã gây một vòng lớn, lúc này Diện Than mặt cũng bất chấp Nguyễn Lục có đồng ý hay không, dù sao đầu nói chủ tử muốn bọn họ đưa Nguyễn cô nương trở về. Vì thế Nguyễn Lục bị đóng gói đi trở về, hồi trình dọc theo đường đi, Nguyễn Lục lại phun lại say xe, dây dưa dây cả về đến nhà đã lại là một cái 5 ngày đi qua, này khoảng cách Nguyễn Lục rời nhà đã hơn 1 tháng. Diện Than mặt đưa Nguyễn Lục trở lại Nguyễn gia nhà cũ, trở lại thời điểm vừa vặn là chạm vạng. Nguyễn Thị Phu Thê đi tiếp xong Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn hai anh em, vừa đến cửa nhà, bên cạnh liền một chiếc xe ngựa ngừng lại, bọn họ nhận ra tới là hình mông ra kia một chiếc, kinh hỉ mà vọng qua đi. A Lục, là ngươi đã trở lại sao? Nguyễn Trường Phúc trước sốt ruột hỏi xuất khẩu, bước chân cũng thực mau, Diện Than mặt chính vén rèm lên chờ Nguyễn Lục xuống dưới, người khác đã đến xe ngựa bên. Những người khác theo sát sau đó, ra tới chính là Nguyễn Lục, chỉ là này Nguyễn Lục gầy đến bọn họ sắp nhận không ra, Nguyễn Thị dẫn đầu đỏ hốc mắt, nha đầu thối. Nếu ngươi không cần đi ra ngoài không cần đi ra ngoài, ngươi xem ngươi ra cái môn ăn bao lớn đau khổ, đều gầy đến không giống người dạng. Nguyễn Lục bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt quan tâm thân nhân, không dễ dàng thương cảm nàng cũng đi theo đỏ hốc mắt, này hơn phân nửa tháng tới nàng lo lắng sợ hãi, nơi nào có thể nuốt trôi ngủ ngon, ngày ngày không được yên giấc, mà hình mông tới rồi hiện giờ còn như cũ không có đinh điểm tin tức, kêu nàng như thế nào có thể an đến hạ tâm. Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn Lục thất thần, tiếp đón những người khác, mau vào đi thôi. Nói xong mới phát giác Nguyễn Lục phía sau cái kia xa lạ nam tử, đối Nguyễn Lục hỏi, vị này chính là hình mông người sao? Hình mông đi trở về sao? Ngươi như thế nào làm hắn xe ngựa lại đây? Nguyễn Trường Phúc đây là cho rằng Nguyễn Lục về trước Nguyễn gia Tân Úc mới lại đây, lúc này mới có như thế vừa hỏi. Nguyễn Lục lắc lắc đầu, đi vào trước rồi nói sau. Lại quay đầu đối Diện Than mặt nói, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi một đêm lại qua đi đi. Thấy hắn muốn cự tuyệt, Nguyễn Lục liền nói, liền tính ngươi không nghỉ ngơi. Cũng đến cấp mã một chút nghỉ ngơi thời gian đi. Diện Than mặt bị Nguyễn Lục khuyên động, chiều Nguyễn Lục gật gật đầu, kia phiền toái Nguyễn cô nương. Nguyễn Lục đối Nguyễn Thị nói, kia nương ngươi giúp ta cho hắn an bài gian phòng nghỉ ngơi một đêm đi. Diện Than mặt người như vậy có thể làm hắn nghỉ ngơi một đêm lại trở về đã thực không dễ dàng, rốt cuộc hình mông hiện tại còn rơi xuống không rõ. Nguyễn Thị gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nguyễn Thị làm người mang theo Diện Than mặt đi xuống, cho hắn dàn xếp hảo, đem nữ nhi công đạo sự làm tốt, lúc này mới đi tìm Nguyễn Lục. Đến nhà chính thời điểm, thấy Nguyễn Trường Phúc bọn họ đều ở, liền Nguyễn Lục không ở, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng Nguyễn Lục trở về là nàng ảo giác. A Lục đâu? Nguyễn Thị chiều Nguyễn Trường Phúc hỏi. Ta thấy nàng như vậy mệt trước đuổi nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nguyễn Trường Phúc cau mày trả lời Nguyễn Thị nói. Từ Nguyễn Lục này phiên trở về, Nguyễn Trường Phúc làm mẫn cảm nhận thấy được gì đó, Nguyễn Lục cả người phát ra hơi thở không giống chỉ cần chỉ là đường xá mệt nhọc buôn ba mà thôi, nhưng mà thấy nàng thần thái như vậy. Nguyễn Trường Phúc cũng không đành lòng nắm nàng hỏi. Nguyễn Thị tuy rằng không tha, nhưng là trong lòng cũng là đau lòng khuê nữ. Chờ đến ngày hôm sau Nguyễn Lục tỉnh lại thời điểm đã khuya, Thái Dương đều đã trên cao chiếu. Nguyên bản hẳn là không ở nhà người tất cả đều tụ ở nhà chính chờ Nguyễn Lục. Nguyễn Lục ngơ ngác mà nhìn người một nhà giống phải tiến hành cái gì thẩm phán dường như, chớp chớp mắt, các người, ngạch, đều không có việc gì làm sao. Này không phải đang đợi ngươi sao? Nguyễn Trường Phúc nhìn Nguyễn Lục nói, đi trước rửa mặt đi. Nguyễn Lục gật gật đầu, xoay người nhớ tới Diện Than mặt, quay đầu hỏi, đi theo ta cùng nhau trở về người kia đâu? Hắn sáng sớm liền xuất phát đi rồi. Nga, như vậy a? Nguyễn Lục gật gật đầu, không có lại làm trả lời. Nguyễn Lục từ nhà chính vừa ly khai, lập tức liền đi tìm người cho nàng nấu nước chuẩn bị hảo hảo tẩy một chút, tối hôm qua một hồi tới cơm cũng chưa ăn liền đi ngủ. Phân phó xong người nấu nước, Nguyễn Lục liền lập tức đến phòng bếp ăn cơm sáng đi, người trong nhà còn thực chi kỷ, trong nồi đồ ăn còn đặt ở bếp thượng ôn. Nguyễn Lục ăn ngấu nghiến mà ăn, rời nhà một tháng, liền tính không phải Nguyễn Vân làm, này đó ra thường tiểu thái giờ này khắc này đối nàng mà nói cũng so bên ngoài ăn ngon. Chờ đến Nguyễn Lục cơm nước xong tắm rửa xong, phòng bếp người đã bắt đầu chuẩn bị khởi cơm chưa tới. Nhà chính, Nguyễn Lục lại lần nữa trở lại thời điểm, Nguyễn Trường Phúc đang ở khảo Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn công khóa, đương nhiên cường điệu là khảo sát Nguyễn Uẩn, Nguyễn Hy luôn luôn không cần người nhọc lòng. Nguyễn Lục đi vào thời điểm, Nguyễn Trường Phúc nhìn nàng một cái, liền tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyễn Uẩn, chỉ thấy Nguyễn Uẩn buông xuống đầu, dư quang liếc hướng Nguyễn Lục, hướng nàng cầu cứu. Nguyễn Lục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chính là không xem Nguyễn Uẩn. Nguyễn Uẩn bĩu môi, trong lòng nói thầm biết rõ nhị tỷ là sẽ không giúp hắn. Cuối cùng Nguyễn Uẩn cũng không có bối ra tới, lấy bị Nguyễn Trường Phúc đánh lòng bàn tay kết thúc, còn bị cáo giới lần sau lại khảo nếu là còn sẽ không liền phải gấp bội. Nguyễn Uẩn tiếp nhận Nguyễn Trường Phúc đưa qua thư liền cùng Nguyễn Hy muốn đi xuống, đã bị Nguyễn Lục gọi lại, A Hy, A Uẩn, ta trong phòng trên bàn thả cho các ngươi mang đồ vật, các ngươi chính mình đi chọn một kiện. Nguyên bản Nguyễn Uẩn là không tính toán lại lý Nguyễn Lục, bất đắc dĩ chịu không nổi lễ vật oanh kích, rốt cuộc vẫn là khuất phục, lôi kéo Nguyễn Hy. Hai người nhảy nhảy lộc cộc mà chiều Nguyễn Lục trong phòng chạy tới. Nguyễn Lục nhìn hai người chạy xa thân ảnh, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, cha, bọn họ hai cái ngươi tính thế nào? Làm cho bọn họ đi chấn trên học đường đọc sách sao? Nguyễn Trường Phúc cũng là nhìn chằm chằm vào hai cái nhi tử thân ảnh, nghe được Nguyễn Lục thanh âm, ân, ta và ngươi nương thương lượng qua, này thanh bách tiên sinh sợ là trở về cũng sẽ không lại ở trong huyện đương phu tử. Vì sao? Nguyễn Lục hỏi. Nghe từ bà nói. Hắn về sau càng nhiều thời gian đều sẽ đi du lịch, ở tư thục thời gian sẽ không nhiều. Kia xác thật vẫn là được đến chấn trên học đường đi. Nguyễn Lục gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, chúng ta đây ra là chuẩn bị dọn đến chấn trên đi đi. Nguyễn Trường Phúc gật đầu hẳn là, đột nhiên nhớ tới Nguyễn Lục đi rồi phát sinh sự, đem sự tình đều cùng nàng nói, bao gồm cửa hàng bị đoạt lại bị đưa về tới, huyện Thái gia hai lần tới cửa sự. Nguyễn Lục mới vừa nghe đến Nguyễn Trường Phúc nói liền không sai biệt lắm có thể đoán được là chuyện gì. Chỉ tưởng tần lão cửu uy hiếp phát sinh tác dụng, cho nên nghe xong phản ứng thực bình đạm, dẫn tới Nguyễn Trường Phúc hỏi, việc này ngươi biết. Nguyễn Lục theo thật nói cho Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn Trường Phúc kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Lục, sau đó lại cúi đầu, lặng im trầm tư một lát, Nguyễn Lục cũng không nóng nảy mà chờ hắn, Nguyễn Trường Phúc lại ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Lục, tán đồng gật gật đầu, như vậy cũng đúng, rốt cuộc nhà của chúng ta không quyền không thế, không tìm cái chỗ rửa xác thật khó có thể dừng chân. Nguyễn Trường Phúc nói xong dừng một chút, đúng rồi. Ngươi lần này lần đầu tiên ra xa nhà, cảm giác thế nào? Nghe được Nguyễn Trường Phúc nhắc tới việc này, Nguyễn Lục đột nhiên ách nôn, Nguyễn Trường Phúc càng thêm xác định trong lòng dự cảm, cho nên cũng không có mở miệng đánh gãy Nguyễn Lục trầm tư. Nguyễn Lục là ở rồi dám nên như thế nào cùng Nguyễn Trường Phúc nói, cho nên nhất thời không thể tưởng được như thế nào mở miệng. Liên ở Nguyễn Lục muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, một đạo len ken hữu lực thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến, cha con hai sôi nổi hướng về kia phương hướng nhìn lại, đúng là Từ Bá đã tìm tới cửa. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Từ Bá đi được thực mau, lập tức liền từ cửa đến Nguyễn Trường Phúc cha con hai trước mặt, vừa đi vừa quan tâm hỏi. Nguyễn Lục ở nhìn đến Từ Bá xuất hiện ở cửa thời điểm cũng đã từ trên ghế đứng lên, lao bá. Nguyễn Lục trong thanh âm mang theo một tia áy náy, lại nghe được Từ Bá quan tâm nói, Nguyễn Lục càng thêm không chỗ dung thân, tuy rằng chuyện này cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ, nhưng là đi ra ngoài thời điểm là hai người cùng đi, nhưng mà trở về lại chỉ có chính mình một người. Vô luận nói như thế nào, Nguyễn Lục đều cảm thấy chính mình bỏ xuống hình mông, trong lòng cái này kết ở hình mông tìm được trước là như thế nào cũng vô pháp cởi bỏ. Thực xin lỗi, A Mông ca ca hiện tại còn không có tìm được, ta lại đã trở lại. Nguyễn Lục buông xuống đầu, cảm thấy không mặt mũi nào thấy Từ Bá. Từ Bá tuy rằng cũng lo lắng hình mông, nhưng là cũng là minh bạch việc này xác thật cùng Nguyễn Lục không có quan hệ, hình mông thuộc hạ ở trở về trước đã đi tìm hắn tới, hắn cũng đại khái hiểu biết đến một ít. Việc này đối Nguyễn Lục mà nói kỳ thật hoàn toàn chính là cái thai bay vạ gió, là chính mình tôn tử liên lụy nàng mới là. Từ Bá vô vô Nguyễn Lục bả vai, này không phải vấn đề của ngươi, thật tính lên là A Mông liên lụy ngươi mới là, hơn nữa ta là tin tưởng A Mông là không có việc gì, ngươi nói đi. Nguyễn Lục trong lòng không xác định, nhưng là vẫn là ứng hòa Từ Bá, chiều hắn gật gật đầu. Như vậy mới đối sao, ta tưởng hẳn là quá không được mấy ngày, A Mông bên kia hẳn là liền sẽ truyền tin tức lại đây. Từ ba ý bảo Nguyễn Lục ngồi xuống, chính mình cũng ngồi tới xuống dưới. Thật vậy chăng? Nguyễn Lục nguyên bản cho rằng Từ Bá là đối Hình Mông mù quáng tự tin, rốt cuộc nàng thật đúng là không có kiến thức quá Hình Mông võ công có bao nhiêu cao, nhưng là hiện tại nghe được Từ Bá này lời thề son sắt nói, Nguyễn Lục trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Kia đương nhiên, ta khi nào nói qua mạnh miệng tới? Từ Bá cười nâng nâng cằm, đảo mắt lại nghĩ đến Nguyễn Lục tình huống, đúng rồi, Á Lục ngươi không bị thương đi. Nguyễn Lục tuy rằng đi theo hắn học quá hai tay, nhưng là nàng học về điểm này công phu thật muốn ứng phó khởi những người đó tới căn bản là không đủ xem. Cũng may Nguyễn Lục lắc lắc đầu, không có, lúc ấy là A Mông ca ca che chở ta không có việc gì, mặt sau trở về sự cũng vẫn luôn có A Mông ca ca phái tới người ở chiếu cố ta. Từ Bá nghe được lời này, trong lòng nhưng tính yên tâm điểm. Từ Bá chính mình cũng không nghĩ tới muốn đích thân đi tìm Hình Mông, không chỉ là bởi vì Hình Mông thuộc hạ bị công đạo nhìn chính mình, sẽ không làm chính mình buôn ba. Cũng có chính mình thân thể không tốt nguyên nhân, chính mình bộ xương già này, thật muốn chạy như vậy đi xa, tới rồi nơi đó không giúp được cái gì không nói, còn sẽ liên lụy bọn họ nện bước. Đương nhiên, đây cũng là Từ Bá cùng Hình Mông ở chỗ này định ra tới lâu như vậy, chính là có đi ra ngoài cũng là Hình Mông chính mình một người đi ra ngoài, không thế nào mang lên Từ Bá nguyên nhân nơi. Nghĩ vậy, Từ Bá cảm khái lại không phục lão cũng là không được. Hình Mông một ngày không có tin tức, Nguyễn Lục treo tâm liền vô pháp buông xuống. Nhưng là sinh hoạt lại vẫn là muốn như cũ. Nguyễn Lục đi ra ngoài một chuyến, gây nhiều như vậy trở về, lại phải về Nguyễn Gia Tân Úc Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị liền không cho, cưỡng chế nàng muốn lưu tại nhà cũ, Nguyễn Thị chính mình cũng không đi chấn trên, liền lưu tại trong nhà đốc xúc Nguyễn Lục ăn canh. Nguyễn Thị khác sẽ không, nhưng là hầm bổ canh lại là cái năng thủ, đủ loại bổ canh, canh gà canh cá bỏ thêm không ít bổ thân thể dược liệu, vẫn là chuyên môn tìm Từ Bá phối trí. Vì phòng ngừa Nguyễn Lục vừa ra đi liền không trở lại, Nguyễn Thị thậm chí hạn chế Nguyễn Lục đi ra ngoài, liền đem nàng cả người câu ở trong nhà, chính là Nguyễn Vân cũng không có may mắn thoát nạn, trong khoảng thời gian ngắn trong nhà người tất cả đều mỗi người cảm thấy bất an. Bởi vì những người khác không có Nguyễn Lục như vậy khó quản giáo, chính là không thích, cũng sẽ khuất phục với Nguyễn Thị dâm vì dưới, căng ra đầu uống, nếu là Nguyễn Lục liền không nhất định, cho nên cũng chỉ có Nguyễn Lục bị hạn chế hành động. Đương nhiên, Nguyễn Thị này một phen hành động hiệu quả cũng là không thể nói không lớn, không đến 10 ngày. Nguyễn Lục khí sắc đã bị nàng cấp dần dần dưỡng trở về, chính là Nguyễn Vân bọn họ cũng bị dưỡng đến khí sắc càng thêm hồng nhuận. Đồng thời Nguyễn Lục cũng bị quan đến áp lực đến cực hạn, Nguyễn Thị nếu là lại không cho ra cửa nói nàng phải muốn leo tường, Nguyễn Thị đại khái cũng là nắm đúng Nguyễn Lục trong lòng, rốt cuộc chịu làm nàng đi ra ngoài, lại yêu cầu nàng đến tiếp tục trở về nhà cũ trụ. Nguyễn Lục đáp ứng rồi một loạt cắt đất đền tiền điều ước, cuối cùng có thể đi ra ngoài. Vừa ra đi, Nguyễn Lục mang theo chính mình cấp Tống Thanh Dương bọn họ chuẩn bị lễ vật liền thẳng đến Nguyễn Gia Tân Úc. Nguyễn Lục đến thời điểm, mọi người đều đã làm công, cho nên Nguyễn Lục chỉ trước cho Tống Thanh Dương cùng Vương Thẩm Lý Thẩm bọn họ mấy cái, những người khác chờ đến cơm trưa nghỉ ngơi mới đưa lễ vật nhất nhất phân phát đi ra ngoài. Lễ vật phát xong, cùng Tống Thanh Dương lại trò chuyện sẽ này một chuyến lữ đồ gặp được một ít thú sự, đương nhiên Hình Mông xảy ra chuyện sự nàng không có khắp nơi nói. Nguyễn Lục cùng Tống Thanh Dương liêu xong chính mình sự liền bắt đầu dò hỏi khởi sở sự. Nghe hắn đại khái hội báo một lần, Nguyễn Lục chính mình một người ngồi ở trong phòng liền tra khởi chứng tới. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền thấy Từ Bá hấp tấp mà vào được. Chương 158 có rơi xuống. Từ Bá vẻ mặt vui mừng, lúc này có thể làm hắn như vậy cao hứng sự trừ bỏ Hình Mông một chuyện, Nguyễn Lục nghĩ không ra mặt khác, lập tức liền đứng lên, hy vọng mà nhìn hướng nàng bước nhanh đi tới Từ Bá. Như Nguyễn Lục suy nghĩ, Từ Bá lại là muốn nói chính là về Hình Mông. Chẳng qua Nguyễn Lục lại không có chú ý tới Từ Bá mang theo vui mừng trên mặt hiện lên một tia do dự rối rắm. Nhìn đến chính mình trước mặt Từ Bá, Nguyễn Lục trong mắt đều mang theo ý cười hỏi, lão bá, có phải hay không A Mông ca ca có tin tức? Từ Bá nguyên bản mang theo cười trên mặt không tự giác thu thu, đúng vậy, là có tin tức. Phải không? Phải không? Kia người khác hiện tại ở nơi nào? Có hay không bị thương? Khi nào trở về? Nguyễn Lục kinh hỉ qua đi chính là liên tiếp vấn đề. Hỏi ra khẩu sau, Nguyễn Lục nhìn thưa dạ không mở miệng Từ Bá, lúc này mới phát hiện hắn giống như không được đầy đủ là vui vẻ thần sắc, do dự một cái chớp mắt mới mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nói là cũng là, nói không phải cũng không phải, A Mông không có việc gì, chỉ là hắn tạm thời vô pháp trở về, cụ thể khi nào trở về cũng nói không chừng, khả năng 2-3 tháng, cũng có thể 2-3 năm. Từ Bá do dự mà nói ra, bộ dáng này a, Nguyễn Lục có điểm thất thần. Tráng tựa tự nhủ nói. Từ Bá nhìn Nguyễn Lục không nói gì, thấy nàng tâm tình không phải như vậy hảo, cũng là lý giải, rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ, nàng cùng hình mông chi gian cảm tình so chi người khác là muốn tốt. Mà hiện tại hình mông không ở, hắn cũng vô pháp cấp Nguyễn Lục cái gì an ủi. Nguyễn Lục đã phát trong chốc lát ngốc, minh bạch đại khái lần này tai họa có lẽ đúng là cùng hình mông trong nhà có quan, rốt cuộc đại gia tộc vì tranh đoạt đối chính mình có lợi đồ vật không từ thủ đoạn nàng không phải chưa thấy qua. Nghĩ đến Từ Bá còn ở bên cạnh, Nguyễn Lục đem trong lòng kia mạt mất mát che giấu ở trong lòng, một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười đối Từ Bá nói, A mông ca ca làm việc quan trọng, lao bá ngươi hiện tại chính mình một người ăn, nếu không về sau đến nhà của chúng ta cùng nhau ăn đi, dù sao nhiều người cũng chính là nhiều đôi đũa sự, cũng náo nhiệt điểm. Từ Bá thấy Nguyễn Lục tâm tình khôi phục đến nhanh như vậy, sao có thể không biết chỉ là bởi vì chính mình ở đây, trong lòng thở dài, cũng dẫn theo tinh thần trả lời Nguyễn Lục, hành a, ngươi chính là không nói ta cũng là muốn để, chính mình một người ăn thật sự quá cô độc tịch mịch. Nghe được Từ Bá không khách khí ngữ khí, Nguyễn Lục lúc này thiệt tình lộ ra một cái cười, hảo, kia buổi tối ta trưởng uống, đỡ phải làm ngươi cảm thấy ở nhà ta ăn cùng ở chính mình ra ăn không có gì khác nhau. Lời này chính là ngươi nói, Gia Châu cũng không nên thổi phá, nếu là đêm nay không thể ăn ta là không vui. Từ Bá cọ cái mũi lên mặt địa đạo. Nguyễn Lục xem hắn vẻ mặt bắt bẻ bộ dáng, không khỏi đứa môi, yên tâm đi, khẳng định sẽ không cho ngươi cơ hội xem thường ta. Tiến đi Từ Bá, Nguyễn Lục phiên trước mặt sổ sách, rồi lại một trận thất thần. Qua thật lâu, cửa có người ở gõ cửa, Nguyễn Lục mới bị bừng tỉnh. Cửa rõ ràng là một tháng không gặp Tần Lương, hơn một tháng không gặp, có lẽ là thiếu Nguyễn Lục các bức, Tần Lương nhưng thật ra dưỡng đến mặt trắng như ngọc, cả người thoạt nhìn khí sắc không tồi, cũng càng thêm có thị điểm. Nguyễn Lục trong lòng cũng nói thầm một trận, lấy lại tinh thần, mới làm Tần Lương tiến vào. Chuyện gì? Nguyễn Lục đạm mạc hỏi. Tần Lương đánh giá Nguyễn Lục thần sắc, do dự một trận mới bước vào môn. Tiểu thư Tần Lương tới rồi Nguyễn Lục trước mặt hơi hơi cung eo. Mới hỏi chờ nói, tiểu thư lần này đi ra ngoài tốt không? Không gặp được chuyện gì đi. Như thế nào? Ngươi biết chút cái gì? Nguyễn Lục vừa nghe đến Tần Lương nói, lập tức mẫn cảm mà hỏi lại. Cảm thụ được Nguyễn Lục lợi mắt đảo qua tới ánh mắt, Tần Lương trinh lăng ở, thực mau mà buông xuống đầu. Không có, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Ta xem tiểu thư ngươi thoạt nhìn so đi thời điểm gầy ốm một ít, tinh thần cũng không như vậy hảo. Nguyễn Lục nghe Tần Lương đâu vào đấy mà trả lời, trong mắt thần sắc sâu thẳm khó phân biệt. Thực mau lại trở nên thanh minh, biết là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tần Lương người này vốn dĩ liền so người khác tới muốn khôn khéo, có thể từ chính mình trên người nhìn ra điểm cái gì cũng là bình thường, hơn nữa muốn thực sự có cái gì mục đích nói, lâu như vậy cũng sẽ không liền như vậy thuận theo mà đem chính mình phân phó sự đều làm được như vậy tận thiện tận mỹ. Nguyễn Lục xoa xoa có điểm đau đầu, không có việc gì, ngươi tới là có chuyện gì sao? Xác định việc này cùng Tần Lương không có gì quan hệ lúc sau, Nguyễn Lục thực mau liền rời đi đề tài. Tần Lương trong lòng tuy rằng như cũ có nghi hoặc, bất quá lúc này cũng sẽ không ở Nguyễn Lục trước mặt biểu hiện ra ngoài, kính cẩn nghe theo mà đem chính mình lại đây mục đích cùng Nguyễn Lục nhất nhất thuyết minh. Tần Lương lại đây chủ yếu là đem Nguyễn Lục không ở trong khoảng thời gian này xưởng trướng tới cùng nàng nói rõ ràng. Việc này cũng là Tống Thanh Dương công đạo cho hắn, Nguyễn Lục đi rồi, không còn có đem hắn sai xử đến xoay quanh người, Tần Lương chính mình cũng tự giác, đem xưởng một ít việc, sự vô lớn nhỏ, có yêu cầu liền chủ động tiến lên hỗ trợ, tuy rằng thoạt nhìn phong đa. Nhưng là Tần Lương làm lên lại thành thạo, đồng thời cái này đột ngột người xuất hiện cũng hấp dẫn Tống Thanh Dương ánh mắt. Tống Thanh Dương quan sát hắn một trận, chờ đến chân chính kiến thức đến năng lực của hắn sau, liền càng thêm kinh ngạc cảm thán, kinh ngạc với người này mới mai một ở cái này xưởng, đương nhiên trong lòng cũng là có nghi hoặc, ở Nguyễn Lục dưới mí mắt, người này mới có thể thế nhưng không có bị khai quật ra tới. Cứ việc biết này có thể là Nguyễn Lục ý tứ, Tống Thanh Dương vẫn là ôm một tia may mắn, đem một ít quan trọng sống giao cho Tần Lương. Tống Thanh Dương cho rằng Tần Lương sẽ cao hứng, kết quả không có, hắn biện không ra Tần Lương chân thật tâm tình, lúc này Tống Thanh Dương ẩn ẩn có hối hận, rõ ràng lý giải Nguyễn Lục nếu là thật sự không biết hắn người này, nói vậy cũng là vì hắn tâm tư thâm trầm. Nhưng mà nói ra đi nói tựa như bắt đi ra ngoài thủy, Tống Thanh Dương cũng chỉ có thể căng ra đầu làm Tần Lương tiếp tục làm, hơn nữa nếu biết hắn cái này tâm tư thâm trầm, Tống Thanh Dương cũng phân ra tới một tia tâm thần đi chú ý hắn. Tần Lương bị Tống Thanh Dương an bài đi làm chứng sự. Tống Thanh Dương đã cùng Nguyễn Lục đề qua, Nguyễn Lục cũng là Tần Lương nói mới nhớ tới. Tần Lương một bên nói, Nguyễn Lục một bên đối với sổ sách, thế nhưng cũng cùng được với, Tần Lương trong lòng kinh ngạc, lại bởi vì biết Nguyễn Lục đối chính mình có điều thành kiến, thức thời không có tìm đề tài cùng Nguyễn Lục liêu, đỡ phải nhận người ngại, Tần Lương nghĩ tự dễ một chút. Chờ đến Tần Lương nói xong, Nguyễn Lục còn ở đối chướng, hắn cũng không có quấy rầy Nguyễn Lục, liền đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi, đợi một hồi lâu, Nguyễn Lục rốt cuộc ngẩng đầu lên, này trướng làm được còn rất xinh đẹp. Khó được Nguyễn Lục rốt cuộc kiềm chế không được tán thưởng mà nói một câu, Tần Lương trong mắt hiện lên kinh ngạc, chẳng qua giây lát lướt qua, buông xuống đầu, làm người thấy không rõ hắn thần sắc, thanh âm trầm thấp mà chiều Nguyễn Lục nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu thư khích lệ. Nguyễn Lục nói xuất khẩu liền có điểm hối hận, bất quá nghe được Tần Lương nói lời cảm tạ, trong lòng cảm thấy có lẽ chính mình không nên lại đối hắn có chứa thành kiến, cái này ý niệm chỉ tồn tại trong nháy mắt, thực mau đã bị Nguyễn Lục vứt chi sau đầu. Nguyễn Lục thấy hắn còn chưa đi, lại hỏi, như thế nào? Còn có mặt khác sự sao? Ân, còn có một việc, ngài không ở trong khoảng thời gian này có một cái khất cái lại đây đi tìm ngài vài lần, bất quá hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không chịu nói. Tần Lương nói chuyện điểm đến tức ăn, chỉ đem việc này chuyển cáo cho Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nghe xong một phách đầu, chính mình nhưng thật ra đem việc này quên mất, nói vậy tiểu khất cái trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở hỏi thăm huyện Thái Gia ra tin tức, cũng đừng làm cho người theo dõi, này huyện Thái Gia cũng không phải là dễ trọng. Nguyễn Lục sốt ruột mà đứng lên, thấy Tần Lương còn ở, liền đối với hắn phất phất tay, việc này ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Đối với Nguyễn Lục không kiên nhẫn thái độ, Tần Lương cũng không có gì cảm giác, đem việc này nói cho hắn, chính mình nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, Tần Lương liền không nhận người ngại, lui xuống. Nôn nóng mà đi rồi vài bước, Nguyễn Lục quyết định vẫn là được với chấn trên nhìn xem tình huống. Huyện Thái Gia một nhà cường đoạt nhà mình cửa hàng thất bại, nếu như bị phát giác tiểu khất cái ở hỏi thăm nhà bọn họ tin tức, chỉ sợ sẽ bị hết giận. Bị đánh một đốn sự tiểu, sợ là sợ tánh mạng khó bảo toàn, rốt cuộc huyện Thái Gia một nhà mấy năm nay làm những cái đó sự, nào một cái lấy ra tới đều đủ bọn họ ăn một hồ. Nguyễn Lục thực mau liền kêu người vội vàng xe ngựa mang nàng hướng chấn trên đi, đánh xe như cũ là Phúc Vĩnh, Nguyễn Lục chỉ làm hắn đưa tới tiểu khất cái nơi đó, Phúc Vĩnh suy nghĩ một chút, thực mau liền nhớ ra rồi. Tuy rằng chỉ ghé qua một lần, nhưng là ấn tượng lại rất khắc sâu. Xe ngựa dừng lại, Nguyễn Lục liền lập tức từ phía trên xuống dưới. Nguyễn Lục vừa xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền ở chỗ cũ thấy được tiểu khất cái. Tiểu khất cái nguyên bản không biết ở nhìn chằm chằm cái gì, dư quang lơ đãng thoáng nhìn một chiếc dừng lại xe ngựa, thần sắc kích động, lập tức liền chiều Nguyễn Lục bên này chạy như bay lại đây. Chạy hai bước, đột nhiên ngừng lại, chiều Nguyễn Lục sử đưa mắt ra hiệu, Nguyễn Lục sửng sốt một chút, thực mau hiểu ý, nhìn thấy tiểu khất cái còn ở nơi này, Nguyễn Lục tạm thời thả xuống dưới. Hai người ước tới rồi phía trước đi qua hẻm nhỏ gặp mặt, nơi này ẩn nấp một chút, ngày thường không có gì người tới. Tiểu khất cái ở ngõ nhỏ chờ Nguyễn Lục, nhìn thấy Nguyễn Lục xuống dưới thời điểm, biểu tình kích động mà đón nhận đi, tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nguyễn Lục cười ứng, nghe nói ngươi đi tìm ta vài lần, ta liền tới đây, ngươi có phải hay không còn ở huyện Thái Gia một nhà. Nguyễn Lục nói lời này thời điểm vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu khất cái nhìn Nguyễn Lục biểu tình, ngay từ đầu nhìn thấy Nguyễn Lục thời điểm cao hứng đã biến mất, mang theo lo lắng, hiện tại đã không có, tiểu thư ngài về nhà nói vậy cũng biết huyện Thái Gia một nhà đoạt các ngươi cửa hàng. Sau lại cũng không biết vì cái gì lại đổi về đi, có phải hay không tiểu thư lúc trước liền có đã làm chuẩn bị. Là có việc trước an bài hảo, bất quá khi đó vội vã muốn ra cửa liền đã quên đem việc này nói cho ngươi, may mắn ngươi không có việc gì, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Nguyễn Lục thừa nhận chính mình sai lầm, lời này nói cũng là thiệt tình thực lòng, tuy rằng tiểu khất cái cùng chính mình cũng là có giao dịch, nhưng là muốn thật bởi vì chính mình sơ sẩy xảy ra chuyện, kia nàng thật sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Tiểu khất cái ở tầng dưới chót hôn nhật tử, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, đương nhiên cũng có thể nhìn ra được tới Nguyễn Lục rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Tuy rằng xác thật mấy ngày này nhiều điểm phiên thoái, nhưng là Nguyễn Lục nếu đối chính mình có hổ thẹn, kia đến lúc đó đáp ứng chính mình sự cũng sẽ càng tận tâm, cho nên tiểu khất cái xua xua tay, không có việc gì, chính là hy vọng tiểu thư về sau có thể giúp ta an bài cái hảo điểm sống. Nhìn tiểu khất cái cười hì hì mặt, Nguyễn Lục sảng khoái mà đồng ý, không thành vấn đề. Đúng rồi. Tiểu thư, ngươi là như thế nào làm huyện Thái Gia thu hồi cái đuôi làm người? Hắn tử thay đổi nhà các ngươi cửa hàng lúc sau, thế nhưng cũng không có đi đoạt lấy người khác tới bổ khuyết, bất quá kia đoạn thời gian nhà bọn họ ra ra vào người đột nhiên nhiều lên, cũng không biết là chuyện như thế nào, việc này ta không có thể hỏi tham gia tới. Tiểu khất cái năng lực cũng là hữu hạn, phía trước huyện Thái Gia muốn cướp Nguyễn Gia cửa hàng đó là bởi vì bọn họ một nhà tác phong đã rất quen thuộc, thành thói quen, căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Cho nên mới có cơ hội làm trong nhà người hầu bà tử nha đầu truyền ra tới. Nguyễn Lục nghe được tiểu khất cái lời này cũng là ngây ngẩn cả người, Tần lão cửu cũng không như vậy nhiều nhàn tâm đi, muốn thật là như vậy lương thiện người, huyện Thái Gia một nhà ở trấn trên bá hành như vậy nhiều năm, hắn cũng sẽ không chờ chính mình dẫn theo điều kiện đi tìm hắn, hắn mới đáp ứng hỗ trợ. Nguyễn Lục hất hất đầu, hẳn là không phải là Tần lão cửu hỗ trợ, bất quá việc này có lẽ Tần lão cửu biết cũng không nhất định. Trong lòng như vậy nghĩ, Nguyễn Lục nhìn tiểu khất cái vẻ mặt lòng hiếu học bộ dáng, lại không có muốn đem sở hữu sự đều nói cho hắn tính toán. Việc này cứ như vậy làm nó qua đi, chờ ngươi giúp ta tìm được cửa hàng xong sau, ngươi liền có thể tới tìm ta, kia sống ta hiện tại trong lòng có cái cơ số, trở về khiến cho người an bài. Nguyễn Lục trấn an mà đối Tiểu Khất Cái nói. Tiểu Khất Cái thấy Nguyễn Lục không đề cập tới chuyện đó, cũng có ánh mắt mà theo Nguyễn Lục ý, không có lại mở miệng truy nguyên, nghe được chính mình sống đã co rơi xuống, Tiểu Khất Cái sắc mặt vui vẻ, đúng rồi, việc này ta đã quên cùng Tiểu Thư nói, cách vách trấn trên cửa hàng ta đã cho ngài hỏi thăm hảo. Nhanh như vậy. Nguyễn Lục kinh ngạc, kỳ thật cũng đã rất lâu rồi, chỉ là Nguyễn Lục biết Tiểu Khất Cái này trận chính là vẫn luôn ở trấn trên, lại còn có thể đem việc này cấp làm. Tiểu Khất Cái sờ sờ đầu, tuy rằng tóc thoạt nhìn thực loạn, nhưng là Nguyễn Lục mắt sắc phát hiện tuy loạn, lại không có trước kia như vậy ô uế, xem ở trong mắt nhưng không có nói ra. Không mau Tiểu Khất Cái thật không có tranh công, việc này ta phía trước làm ta một cái huynh đệ giúp ta đi trước hỏi thăm qua, ta cũng có đi xem qua, bên kia có tam gia muốn ra tay cửa hàng, mỗi một gian vị trí đoạn đường, cửa hàng lớn nhỏ cũng đều không giống nhau. Tuy rằng Tiểu Khất Cái chỉ đề ra một câu, Nguyễn Lục rõ ràng ghi tạc trong lòng, mày chọn nhảy, Tiểu Khất Cái chính nói được hăng say, không có chú ý. Nguyễn Lục tiếp tục nghe, chờ đến hắn nói xong dừng lại, mới từ từ mà mở miệng, ân, kia làm ngươi huynh đệ tiếp tục nhìn chằm chằm, ta bất thời giờ qua đi xem một chút. Nói xong, Nguyễn Lục chuyện vừa chuyển, nếu cửa hàng đã tìm được rồi, vậy ngươi chờ hạ liền theo ta trở về đi, thuận tiện tránh một chút nổi bật. Nghe được Nguyễn Lục nói như vậy, Tiểu Khất Cái ánh mắt sáng lên, phản ứng lại đây sau vội không ngừng gật đầu, hảo hảo hảo, đa tạ tiểu thư dịu dắt. Nguyễn Lục nhìn hắn bộ dáng này, cười một cái, đi thôi. Nói liền dẫn đầu lên xe ngựa, Tiểu Khất Cái chờ đến Nguyễn Lục bò lên trên xe ngựa, mới phản ứng lại đây, lập tức theo đi lên, cùng Phúc Vĩnh một người một bên ngồi ở xe ngựa hai sườn. Phúc Vĩnh vừa mới chạm đến khá xa, không có nghe được Nguyễn Lục cùng Tiểu Khất Cái nói gì đó, bất quá thấy Nguyễn Lục lại muốn cho Tiểu Khất Cái cùng nhau đi, có điểm nghi hoặc nàng như thế nào đối một cái Khất Cái như vậy khách khí. Phúc Vĩnh đã phát một chút ốc, chờ đến Tiểu Khất Cái bò lên trên xe ngựa, cũng hồi lại đây thần tới, không dám trì hoãn, lập tức ném roi, vội vàng mã ra ngõ nhỏ. Dọc theo đường đi, xe ngựa hai sườn hai người các hoài tâm tư, một cái trước sau đối với Nguyễn Lục thân cận một cái Khất Cái không hiểu, một cái tắc đối với chính mình rốt cuộc có một chỗ sống yên ổn nơi mà kích động không thôi. Kích động cảm xúc thoáng bình phục lúc sau, Tiểu Khất Cái chú ý tới một bên đuổi xe ngựa Phúc Vĩnh, nghĩ đây cũng là Nguyễn gia người hầu, suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là cùng hắn chào hỏi một cái, rốt cuộc hắn xem như chính mình tiền bối, đến lúc đó tới rồi Nguyễn gia, Nguyễn Lục nhưng không rảnh lo chính mình, dù sao cũng phải người đề điểm một chút chính mình. Tiểu Khất Cái vừa muốn mở miệng, phía sau mảnh lại bị xốc lên. Không cần trực tiếp trở về, chờ hạ tới rồi trong huyện Sòng Bạc thời điểm đình một chút nói xong, Nguyễn Lục không yên tâm hỏi một câu, còn nhớ rõ ở nơi nào đi. Nguyễn Lục thình lình mà vươn cái đầu, không ngừng Tiểu Khất Cái, Phúc Vĩnh cũng bị hoảng sợ, bất quá Nguyễn Lục nói xong lời nói thời điểm hắn liền hoàn hồn, chạy nhanh gật đầu đồng ý, biết. Thấy Phúc Vĩnh không phải cậy mạnh, Nguyễn Lục gật đầu, ân một tiếng liền lùi về đi ngồi xong. Tiểu Khất Cái cũng biết lần trước kia ra Sòng Bạc, sinh với phố phường. Hôn với phố phường hắn nhạy bén mà nhận thấy được có lẽ Nguyễn gia có thể như vậy thoải mái mà từ huyện Thái gia trong tay ra tới, hẳn là không rời đi này Sòng Bạc sau lưng lão bản đi. Tiểu Khất Cái trong lòng suy đoán, lại cũng bắt mắt mà không hỏi ra tới. Xe ngựa không nhanh không chậm mà chạy, Tiểu Khất Cái tự giác mất đi cùng Phúc Vĩnh đến gần hảo thời cơ, nghĩ ở trở về trước nhất định đến nói với hắn thượng lời nói mới được. Tuy rằng đi được không mau, nhưng là xe ngựa lại chậm cũng sẽ không chậm đi nơi nào, thực mau một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở Sòng Bạc cửa. Chương 159 phế vật. Phúc Vĩnh chiều trong xe ngựa Nguyễn Lục hô, tiểu thư, Sòng Bạc tới rồi. Nguyễn Lục một cảm giác được xe ngựa ngừng lại, liền không người từ trong xe ngựa ra tới. Phúc Vĩnh cùng Tiểu Khất Cái đã nhảy xuống xe ngựa, Nguyễn Lục đối hai người phân phó nói, các ngươi hai tại đây chờ ta một hồi. Nói xong liền lập tức đi vào, Phúc Vĩnh cùng Tiểu Khất Cái nhìn theo nàng đi vào. Cửa thủ vệ kia hai tôn đại thần đối Nguyễn Lục cũng là thực quen mắt, tuy rằng không có đối Nguyễn Lục nhiều nhiệt tình chào hỏi, nhưng là ít nhất không có ngăn đón nàng. Tiểu Khất Cái nhìn Nguyễn Lục đi vào, so Phúc Vĩnh muốn về trước thần, hắn nhìn còn nhìn chằm chằm Nguyễn Lục bóng dáng xem Phúc Vĩnh, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ngươi là Phúc Vĩnh ca đúng không? Tiểu Khất Cái vòng qua xe ngựa, chạy đến Phúc Vĩnh kia một bên nói với hắn lời nói, hơn nữa rất có dự kiến trước cách Phúc Vĩnh xa một chút. Quả nhiên Phúc Vĩnh ngay từ đầu nghe được Tiểu Khất Cái kêu hắn hơi hơi nhăn mày ở nhìn thấy Tiểu Khất Cái hành động sau buông lỏng ra một ít, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc nói, kêu ta Phúc Vĩnh thì tốt rồi. Tiểu Khất Cái ban đầu xem hắn luôn là mặt vô biểu tình, còn tưởng rằng sẽ rất khó ở chung, rốt cuộc có thể theo Nguyễn Lục ra tới, thuyết minh cũng là rất được Nguyễn Lục coi trọng. Hiện tại thấy Phúc Vĩnh chỉ là mặt lãnh tâm nhiệt, Tiểu Khất Cái liền an tâm rồi, đối Phúc Vĩnh cũng càng thêm nhiệt tình, Phúc Vĩnh ca chỉ là phụ trách cấp tiểu thư đuổi xe ngựa sao. Ngày thường còn dùng làm chút cái gì khác sống sao. Tiểu Khất Cái liền bắt đầu đáp khởi san tới, hơn nữa ngự khi quen thuộc, đối với Phúc Vĩnh nói cũng không có để ở trong lòng, như cũ ca ca kêu, quả nhiên ở phố phường không phải bạch hốn. Mà Phúc Vĩnh nghe được hắn nói, nhíu một ít mi, ngay sau đó ngự khí trở nên lãnh mạnh nói, ngươi hỏi thăm này đó làm gì? Nhìn đến Phúc Vĩnh thực cảnh giác bộ dáng, Tiểu Khất Cái dừng một chút, phản ứng lại đây, vội vàng xua xua tay mà giải thích nói, không có, không có, tiểu thư nói phải cho ta tìm phân sống, ta này không được trước tiên hiểu biết, miễn cho đến lúc đó xúc phạm tiểu thư kiêng kỵ không phải. Tiểu Khất Cái cười tủm tỉm mà ngây ngô cười, hắn nhất biết bộ dáng gì nhất có thể mê hoặc người, nhất có thể làm người buông phòng bị trong lòng. Bất quá, Tiểu Khất Cái là ở Ngư Long hôn tạp phố phường lớn lên, nhưng là Phúc Vĩnh làm sao không phải từ nhỏ liền ở người mua thủ hạ chằn trọc xem người sắc mặt lớn lên, nửa cân đối tám lượng, Phúc Vĩnh cũng sẽ không bị hắn cấp mê hoặc. Tiểu Khất Cái thấy chiêu này không dùng được, đành phải dùng ra đòn sát thủ, thì đau mà móc ra chính mình tiểu tích tụ, tiến lên một bước nhét vào Phúc Vĩnh trong tay. Phúc Vĩnh ca đuổi xe ngựa vất vả, điểm này tiền trinh cho ngài uống điểm tiểu rượu giải giải khác. Tiểu Khất Cái tuy rằng không phải thực hiểu này đó ra phó chi gian sự, nhưng là ở bên ngoài cũng có thể nhìn đến một ít tân nhân bị lão nhân khi dễ thí dụ, cho nên mới sẽ có nảy một chuyến. Bất quá đáng tiếc chính là, chiêu này đối Phúc Vĩnh cũng vô dụng, hắn không uống rượu, đem Tiểu Khất Cái mấy lượng bạc tắc trở về, không nói đến ta đây là cấp tiểu thư làm việc, không dám nói vất vả, huống chi việc này cũng không tới phiên ngươi tới soi mói đi. Tiểu Khất Cái nghe vậy trên mặt cười bất biến, còn vội vàng theo Phúc Vĩnh nói đáp, là, ta người này sẽ không nói, Phúc Vĩnh ca không cần cùng ta so đo. Tuy rằng năng lực thừa nhận tâm lý rèn luyện rất khá, nhưng là đối với Phúc Vĩnh mềm cứng không ăn, Tiểu Khất Cái cũng là không thể nề hà, đã không biết còn có thể có biện pháp nào. Người chán nản trở lại bên kia ngồi, Tiểu Khất Cái cảm xúc hạ xuống, buông xuống đầu, cho nên không biết bên kia Phúc Vĩnh liếc mắt nhìn hắn, qua một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, ta biết đến không nhiều lắm. Nhưng là nếu là thật sự tiểu thư phái sống cho ngươi làm, đến bên kia nếu là không quen thuộc, hoặc là có cái gì không hiểu, ngươi có thể tới hỏi ta. Ngay từ đầu Tiểu Khất Cái không phản ứng lại đây Phúc Vĩnh là ở cùng chính mình nói, chờ đến hắn nói xong, một lát sau, Tiểu Khất Cái mới không thể tin tưởng mà chiều Phúc Vĩnh chỉ chính mình, Phúc Vĩnh ca là ở cùng ta nói sao. Phúc Vĩnh tức giận mà mắt trợn trắng, không phải cùng ngươi nói chẳng lẽ là ở cùng quỷ nói sao. Được đến Phúc Vĩnh xác thực trả lời, Tiểu Khất Cái bật cười. Miệng đều phải liệt đến nhị sau căn, cười xong mới nhớ tới còn không có cùng Phúc Vĩnh nói lời cảm tạ, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, chạy đến bên kia, cảm ơn Phúc Vĩnh ca, ta đây về sau nhưng đến dựa Phúc Vĩnh ca quan tâm. Phúc Vĩnh sắc mặt không thay đổi, nhưng là thái độ rốt cuộc vẫn là mềm hóa điểm, giúp đỡ cho nhau đi, chúng ta đều là tự cấp tiểu thư làm việc mà thôi, không cần khách khí cái gì. Phúc Vĩnh ca nói chính là, Tiểu Khất Cái đã liền mông ngựa đều vô lên, vì thế hai người cũng coi như là thuận lợi trò chuyện lên. Tiểu Khất Cái hỏi Phúc Vĩnh một ít vấn đề, Phúc Vĩnh chọn một ít trả lời hắn. Hai người ở dưới ở chung đến còn tính hòa thuận. Mà trên lầu, Tần Lao Cửu đang ở cùng người đánh bài, cấp dưới liền tới đây nói Nguyễn Lục tới. Tần Lao Cửu buông xuống bài, đều không rảnh lo cùng người khác lên tiếng kêu gọi liền chạy đi ra ngoài. Tần Lao Cửu tới rồi chính mình chuyên dụng ghế lô khi, chỉ thấy Nguyễn Lục đã lo chính mình ngồi xuống, vui vẻ thoải mái mà phẩm trà. Tần Lao Cửu đôi mắt vừa kéo, không biết còn tưởng rằng đây là Nguyễn Lục địa bàn mới là đâu. Nguyễn Lục nghe được cửa động tĩnh, xúc hạ mí mắt, lại rũ xuống, không nhanh không chậm mà uống xong một miệng trà, mới đưa chung trà buông xuống. Sách, đảo rất có tâm tình sao. Tần Lao Cửu cũng không nổi, sân vắng tản bộ mà đi đến, ở Nguyễn Lục bên cạnh làm hạ, nơi đó đã thả một ly mạo nóng hầm hập nhiệt khí trà, Tần Lao Cửu bưng lên trà chậm gì gì mà uống lên lên. Nguyễn Lục mắt lẽ nhìn hắn một cái, nhà ta cửa hàng chuyện đó ngươi biết đi. Biết, ta còn nghĩ ngươi chừng nào thì mới có không tới cùng ta để việc này đâu. Tần Lao Cửu hiển nhiên đối với Nguyễn Lục hiện tại mới đến không quá vừa lòng. Như thế nào? Ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Nguyễn Lục quay đầu nhìn Tần Lao Cửu hỏi. Ngươi cũng không biết, ta có thể biết được cái gì? Tần Lao Cửu tức giận mà nói. Nghe vậy, Nguyễn Lục có điểm thất vọng, bất quá chỉ cần sẽ không tổn hại đến nhà mình ích lợi, nhà mình an toàn, Nguyễn Lục trong lòng cũng liền không như vậy dối dám. Kia tính, chỉ cần kết quả là tốt là được. Nguyễn Lục nói, nhớ tới chính mình tới một cái khác mục đích. Vì thế Nguyễn Lục móc ra một trương giấy, Tần Lao Cửu thấy Nguyễn Lục không có thanh âm, quay đầu vừa thấy, một trương giấy từ Nguyễn Lục đẩy đến chính mình trước mặt, đây là cái gì? Chúng ta lần trước không phải nói tốt sao? Ngươi quan tâm nhà của chúng ta, đây là cho ngươi vất vả tiền. Nguyễn Lục nói, thật không có quá mức đau lòng, rốt cuộc Tần Lao Cửu năng lực ở nơi đó, chính mình nên hoa tiền vẫn là phải tốn. Nghe xong Nguyễn Lục nói, Tần Lao Cửu ánh mắt lóe lóe, nếu là Nguyễn Lục trước tới một ngày, này tiền có lẽ hắn đôi mắt đều sẽ không chấp một chút liền xem, bất quá hiện tại sao, Tần Lão Cửu đẩy trở về, khi nào hào phóng như vậy, ta nói muốn ngươi thật đúng là liền chịu cho, lấy về đi thôi, ta cùng Hình Mông giao tình ở kia, ngươi cùng hắn như vậy thủ, ta xem ở mặt mũi của hắn thượng, chiếu cố ngươi một chút cũng là hẳn là. Tần Lão Cửu mặt vô biểu tình, không có một chút trột dạ mà nói thật ra, làm hắn kiềm chế chính mình tay, đem tiền hướng bên ngoài đẩy, việc này thật đúng là khó xử hắn. Nguyễn Lục không thể tin tưởng mà nhìn Tần Lão Cửu, lần trước hai người thương lượng việc này thời điểm, hắn rõ ràng một bộ sợ chính mình đổi ý, còn ước gì sớm một chút định ra đâu, đi ra ngoài kia hơn một tháng, chính mình còn lo lắng quá hắn tiền không bắt được tay, có thể hay không không cho làm việc đâu. Nguyễn Lục nhìn chằm chằm Tần Lão Cửu nhìn thật lớn một hồi, luôn mãi xác định, thấy hắn thái độ như vậy kiên định, Nguyễn Lục mới rốt cuộc đem kia tờ giấy cầm trở về, ngươi nếu là khi nào đổi ý lại đến cùng ta nói, này tờ giấy thời khắc vì ngươi chuẩn bị. Nguyễn Lục vẫn là không tin Tần Lão Cửu sẽ như vậy hào phóng, mà Tần Lão Cửu xác thật thực thì đau, lại cũng vẫn là gật gật đầu, yên tâm đi, ta người này luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Tấm tắc, nghe xong hắn lời này, Nguyễn Lục nhịn không được mắt trợn trắng, ta tin ngươi tích tà, lần trước cũng không biết là ai đến Liên Vinh Hiền trong nhà đổ người. Tần Lão Cửu không dám xem Nguyễn Lục đôi mắt, cho nên không phát giác Nguyễn Lục đối hắn không tín nhiệm. Nếu không được đến chính mình muốn tin tức, Nguyễn Lục cùng Tần Lão Cửu lẫn nhau đều là mắt không thấy tâm không phiền. Nguyễn Lục cũng liền không coi ở lâu, đứng dậy đi đến. Nhìn đến Nguyễn Lục đi, Tần Lão Cửu cũng không có nhiều giữ lại. Mà Nguyễn Lục chờ đến đi ra cửa, mới nhớ tới đã quên hỏi Tần Lão Cửu có biết hay không Hình Mông sự, bất quá nghĩ đến Hình Mông đã có tin tức, liền không có lại làm điều thừa, vì thế bước chân không ngừng, chính mình hướng tới xe ngựa đi đến. Tiểu Khất Cái cùng Phúc Vĩnh lôi kéo làm quen chính bộ đến nóng hổi, thấy Nguyễn Lục ra tới, hai người chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa, chờ Nguyễn Lục đi lên. Trừ bỏ Hình Mông không còn nữa, từ bá nhiều điểm cô đơn, Nguyễn Lục ngẫu nhiên sẽ thất thần một lát, đi trấn trên trong huyện cũng luôn là chính mình một người ngoại, những người khác nhật tử vẫn là muốn chiếu quá. Nguyễn Lục đem Tiểu Khất Cái đưa tới Tống Thanh Dương trước mặt, làm Tống Thanh Dương mang theo hắn làm việc. Từ Nguyễn Lục trong miệng biết Tiểu Khất Cái sự, Tống Thanh Dương không khỏi nhiều hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái, bất quá nghĩ đến phía trước ở phá sân khi, hắn còn tuổi nhỏ là có thể dựa vào chính mình năng lực ở nơi đó dừng chân, liền cảm thấy đương nhiên. Bất quá ở hắn chính thức bắt đầu làm việc trước, Nguyễn Lục chỉ làm hắn trước làm quen một chút hoàn cảnh, rốt cuộc kia cửa hàng sự còn phải dựa Tiểu Khất Cái cùng hắn kia huynh đệ nói đâu. Nguyễn Lục một mở miệng, Tiểu Khất Cái cũng đồng ý. Vì thế chờ đến Nguyễn Lục mang theo Tiểu Khất Cái, Nga, không, hiện tại hắn cũng có tên, bởi vì hắn không phải Nguyễn gia người, hơn nữa lại vô danh không họ. Cho nên Nguyễn Lục liền dò hỏi hắn ý kiến, đi theo Nguyễn họ, Tiểu Khất Cái cũng đồng ý, Nguyễn Lục liền thế hắn đặt tên Nguyễn Phong, hắn cũng đồng ý. Hai người tới rồi cách vách trấn. Tìm được rồi Nguyễn Phong huynh đệ, ở chỗ cũ tìm được rồi người, hắn huynh đệ ngay từ đầu còn nhận không ra Nguyễn Phong, sửng sốt, chờ đến Nguyễn Phong mở miệng kêu hắn, mới phóng phản ứng lại đây. Vừa thấy là chính mình huynh đệ, thấy Nguyễn Phong thu thập đến sạch sẽ, còn mặc vào giống dạng quần áo, Nguyễn Phong kêu huynh đệ vây quanh hắn xoay vài cái vòng, sau đó hưng phấn mà hướng tới Nguyễn Phong nói, hắc, huynh đệ, ngươi hôn đến không tồi a. Nguyễn Phong nghe được hắn này ngữ khí, theo bản năng mà chiều cách đó không xa, xe ngựa bên cạnh chờ Nguyễn Lục nhìn lại. Thấy Nguyễn Lục không có đang nhìn hắn, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đánh gây hắn huynh đệ muốn tiếp tục nói tiếp nói, ngươi nói kia Tam gia muốn ra tay cửa hàng ở nơi nào, ta mang ta chủ nhân tới, ngươi mau mang chúng ta đi xem. Như thế nào? Ngươi chủ nhân? Kia Khất Cái nghi hoặc hỏi một câu, lập tức lướt qua Nguyễn Phong khắp nơi xem, nhìn tới nhìn lui chúng quanh chỉ có một chiếc dừng lại xe ngựa, bên cạnh đứng cũng chỉ là cái tiểu cô nương, cái nào à? Liền xe ngựa bên cạnh đứng cái kia, ngươi đừng nét mực, đi mau. Nguyễn Phong sợ Nguyễn Lục đợi lâu, thúc giục nói. Thấy Nguyễn Phong cứ như vậy cấp để bụng, kia Khất Cái cũng không hề mang theo cập nhà, hành, gấp cái gì đâu, cũng sẽ không chạy. Nói tới nói lui, kia Khất Cái vẫn là theo sát Nguyễn Phong bước chân chiều Nguyễn Lục đi đến. Nguyễn Phong cùng Nguyễn Lục nói một phen, Nguyễn Lục chiều kia Khất Cái đánh giá một phen, gật gật đầu, Nguyễn Phong liền chiều chính mình huynh đệ vây tay. Kia Khất Cái có sinh lần đầu tiên ngồi trên xe ngựa, kích động lại câu nệ, liền Nguyễn Phong hỏi hắn lời nói đều khẩn trương mà nói được khái. Ở kia Khất Cái dưới sự chỉ dẫn, Nguyễn Lục đi dạo tâm ra, hơn nữa đơn giản này Khất Cái làm việc đảo cũng chu đáo, Nguyễn Lục muốn tin tức không cần lại cố ý đi tra, Nguyễn Lục nguyên bản ôm thử một lần thái độ hỏi hắn, kia Khất Cái cũng trả lời lên đây, tỉnh Nguyễn Lục một phen công phu. Vì thế này cửa hàng, Nguyễn Lục thế nhưng chỉ dùng một ngày thời gian liền định ra tới. Đương nhiên kia Khất Cái cũng bởi vậy được chút tiền thưởng, Nguyễn Lục đem nguyên bản phải tốn phí tiền đều cho kia tiểu Khất Cái, rốt cuộc thế nàng tỉnh không ít thời gian. Thấy Nguyễn Lục hào phóng như vậy, kia Khất Cái cũng không khỏi muốn càng nhiều, ở Nguyễn Lục rời đi trước, tráng lá gan chiều Nguyễn Lục hỏi, tiểu thư, còn có cần hay không người làm việc, nếu là yêu cầu ngươi xem ta có được hay không. Kia khất cái liếm mặt hỏi, Nguyễn Lục nghiêng trọn mi, nhìn Nguyễn Phong liếc mắt một cái, thấy Nguyễn Phong trong mắt chỉ có kinh ngạc, Nguyễn Lục liền đem tầm mắt rời đi, tạm thời không cần, nếu là có yêu cầu ta lại làm Nguyễn Phong tìm ngươi. Nguyễn gia lại không phải dưỡng tế viện, người nào đều thu. Kia khất cái có điểm mất mát, lại không dám đối Nguyễn Lục hạ mặt, vội không ngừng mà ứng hảo. Nguyễn Phong cũng có chút bị dọa tới rồi, theo Nguyễn Lục lên xe ngựa, không khỏi nhiều đối hắn kia huynh đệ nhìn nhiều vài lần. Về nhà phía trước, Nguyễn Lục đi ngang qua chính mình cửa hàng, thấy bên trong sinh ý không nội, liền thuận tiện đi vào cùng Nguyễn Trường Phúc đem việc này nói một chút. Nghe được Nguyễn Lục nói chuyện này làm tốt, Nguyễn Trường Phúc cũng thực vui vẻ. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc còn có Nguyễn Thị lại nói hội thoại, liền đứng dậy chuẩn bị trở về. Nguyễn Trường Phúc làm nàng lại ở lâu trong chốc lát cũng bị cự tuyệt. Nguyễn Lục trở về nhà, đem kia cửa hàng khế thư phóng hảo. Vốn là chuẩn bị giao cho Nguyễn Trường Phúc thu hảo, nhưng là Nguyễn Trường Phúc không chịu, Nguyễn Lục đành phải chính mình mang theo. Nguyễn Lục phóng thư tốt, đang chuẩn bị đi tìm Tống Thanh Dương nói muốn khai tân phô sự, liền vừa vặn gặp được Từ Bá Triều chính mình ra đi tới. Lão bá, hôm nay không đi ta đại tỷ tiệm ăn sao? Đi cái gì đi, ta đều phải chạy lấy người. Từ Bá tâm tình phức tạp mà chiều Nguyễn Lục nói, vừa nói một bên tiếp đón Nguyễn Lục chiều Nguyễn gia đi đến. Một Từ Bá ngữ khí không thích hợp, Nguyễn Lục vội vàng đuổi kịp, truy vấn nói, làm sao vậy? Phát chuyện gì? Từ Bá đi tới cửa, lại cảm thấy không thích hợp, lại muốn đi vòng vèo trở về, thiếu chút nữa cùng Nguyễn Lục đụng phải, còn có thể là chuyện gì? A Mông kia tiểu tử đều đi rồi, ta còn lưu lại nơi này làm gì? Phía trước nghe được Hình Mông trở lại kinh thành tin tức, Từ Bá liền dự cảm đến chính mình cũng ly rời đi thời điểm không xa, quả thực, lúc này mới không mấy ngày đâu, trong nhà người liền đều tới thúc giục chính mình đi trở về. Lúc trước đó là có Hình Mông làm bạn, tuy rằng Từ Bá tuổi lớn, nhưng là Hình Mông cũng trưởng thành, có thể chiếu cố hắn, nhưng hiện tại Hình Mông đều đi trở về, như thế nào cũng không yên tâm hắn một người lưu tại tha hương. Nguyễn Lục nghe được Từ Bá nói, trong lòng thật lớn cảm giác mất mát đột nhiên đến, Từ Bá đều phải đi rồi. Này thuyết minh Hình Mông ở trong thời gian ngắn có thể là vô pháp đã trở lại, cũng có thể là sẽ không lại đến, Từ Bá này vừa đi, về sau cũng có thể là sẽ không tái kiến. Nguyễn Lục hốc mắt ướt át, miệng không chịu khống chế mà bẹp bẹp. Hồi lâu không nghe được mặt sau có động tĩnh truyền đến, Từ Bá quay đầu chiều Nguyễn Lục nhìn lại, chỉ thấy nàng lạc hậu chính mình vài bước, biểu tình muốn khóc không khóc, chính mình trong lòng không khỏi cũng mềm. Nguyễn Lục ở Từ Bá quay đầu lại sau, cũng phát giác chính mình thất thố, vội vàng thu thập hảo cảm xúc. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, vậy các ngươi khi nào trở về? Các ngươi đi trở về cần phải sớm một chút trở về, này nhà ở ta sẽ thay các ngươi xem trọng, các ngươi tùy thời trở về đều có thể trụ. Biết rõ là không có khả năng, Nguyễn Lục vẫn là cười hỏi ra khẩu. Khẳng định sẽ trở về, này nhà ở ta đã có thể giao cho ngươi, đến lúc đó chúng ta trở về cũng không thể làm chúng ta ngủ đường cái. Từ Bá cũng phối hợp mà đáp, hai người khó được mà ở chung đến như vậy hài hòa, không có cho nhau đấu võ mồm. Tuy rằng hai người đều mở ra vui đùa, nhưng là không khí lại như cũ tràn ngập một cổ sắp ly biệt khó khăn chia lịa. Hình Mông rời đi là ngoài ý muốn, Nguyễn Lục đến bây giờ còn không phục hồi tinh thần lại, luôn cho rằng hắn chỉ là ra một chuyến môn mà thôi. Thẳng đến Từ Bá mở miệng nói phải rời khỏi, Nguyễn Lục mới phát giác lần này là thật sự muốn ly biệt, đời này đều có khả năng sẽ không tái kiến. Nguyễn Lục đi theo giả Từ Bá vào nhà bọn họ phòng ở, trong viện tràn đầy này trận Từ Bá mang về tới hoa hoa thảo thảo, dưới mái hiên còn dắt một cái lồng chim. Một con anh vũ ở bên trong ở. Từ Bá thoáng nhìn kia chỉ anh vũ ghét bỏ mà chiều Nguyễn Lục nói, quả nhiên của rẻ là của ôi, này chỉ anh vũ mua trở về dạy lâu như vậy liền không gặp nó mở miệng nói qua một câu, thật là phế vật. Nguyễn Lục là Từ Bá nói mới chú ý tới, liền tò mò mà ngẩng đầu chiều kia lồng chim nhìn lại, kết quả nàng vừa thấy qua đi, liền thấy kia điểu mở miệng, phế vật, phế vật, phế vật. Biên kêu còn biên vùng vẫy cánh. Chương 160 cầu hôn. Đang ở ghét bỏ nó Từ Bá cùng Nguyễn Lục kinh ngạc mà nhìn đi lên, Từ Bá túm lên bên cạnh một trường trên ghế nằm một con gà mao cái phất trần, sinh khí mà vỗ lồng chim bên cạnh, ai là phế vật đâu? Nói ai đâu? Ngươi này chỉ xuẩn điểu. Kia chỉ anh Vũ lập tức túm, Nguyễn Lục thấy thế khỏe mắt chịu chịu, này chỉ điểu còn rất sẽ xem ánh mắt. Từ Bá ngược lại so lúc trước càng thêm ghét bỏ, phía trước hống, uy hiếp, liều mạng không gọi, hiện tại rồi lại kêu, muốn ngươi gì dùng. Nói xong Từ Bá cũng không hề xem nó. Mang theo Nguyễn Lục tiến hắn cùng Hình Mông chuyên môn chuẩn bị dược liệu thất, bên trong phóng chính là hắn cùng Hình Mông những năm gần đây sở cất chứa sở hữu dược liệu, có chân quý cũng có thưa thất bình thường. Nguyễn Lục đứng ở cửa, không biết Từ Bá là ý gì. Phía trước nàng đã tới như vậy nhiều lần này phòng ở, nhưng là hiếm khi sẽ đi vào, biết Từ Bá cùng Hình Mông đối này gian phòng rất coi trọng, không dám dễ dàng bước vào. Từ Bá đi vào trong chốc lát, dư quang thoáng nhìn Nguyễn Lục còn đứng ở cửa, chiều nàng hô, ngốc đứng ở cửa làm gì? ta muốn đem mấy thứ này như thế nào chiếu cố nói cho ngươi đâu, bằng không nếu là hỏng rồi ngươi nhưng đến phức tạp. Nguyễn Lục đáy mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào. Vì thế cả buổi chiều Nguyễn Lục đều đai ở dược liệu trong phòng, nghe Tử Bá cho nàng giảng giải nơi này mỗi một loại thảo dược như thế nào bảo tồn đến càng lâu. Thẳng đến sắc trời chậm rãi ám xuống dưới, thái dương sắp hoàn toàn đi vào sân biên, Tử Bá mới phát giác sắc trời đã trễ thế này, đều tới rồi muốn ăn cơm chiều thời gian. Tử Bá mang theo Nguyễn Lục đi ra ngoài, biên nói, nơi này đồ vật liền giao cho ngươi chiếu cố, đương nhiên nếu là mấy thứ này hữu dụng được với các ngươi liền cầm đi dùng, dù sao ta cũng không xác định còn có hay không cơ hội tới, đừng lãng phí mấy thứ này, rốt cuộc ta là mang không quay về, lộ xa như vậy. Tử Bá nói mang theo thở dài, hiển nhiên cũng thực không tha. Nguyễn Lục đi theo hắn cùng nhau về nhà đi, đối với hắn nói không có đáp lại, Tử Bá cũng không thèm để ý. Tới rồi Nguyễn ra thời điểm, Tử Bá lại nói, ngày mai lại cùng ta đi thu thập một chút nhà ở, hậu thiên ta muốn đi. Cái này Nguyễn Lục đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Đúng vậy, sau đó Tử Bá ngữ khí lại vừa chuyển, ngươi còn không hảo hảo quý trọng cùng ta số lượng không nhiều lắm ở chung thời gian. Lời này đương nhiên lại chọc đến Nguyễn Lục trợn trắng mắt, lại không có đỉnh trở về, xem ra là xem ở Tử Bá phải đi mặt mũi thượng, không đành lòng lại cùng hắn nhiều so đo. Ngày hôm sau Nguyễn Lục đem xưởng chuyện quan trọng xong xuôi lúc sau liền đến Tử Bá ra cho hắn hỗ trợ thu thập tay mải, sắp sửa mang đi đồ vật cũng đều thu thập ra tới. Đương nhiên cũng phát hiện trong nhà hắn nhiều ra tới hai người, An Mặc cùng Hình Mông phía trước phái tới đưa chính mình về nhà diện than mặt là giống nhau, hai người đối Nguyễn Lục gật gật đầu, xem như đại chiêu hô. Bởi vì đêm qua biết được Tử Bá phải đi, Nguyễn Vân hôm nay cũng sớm mà trở về, muốn cùng Tử Bá cùng nhau ăn bữa cơm. Tử Bá mang đi đồ vật không nhiều lắm. Trên cơ bản trong phòng đồ vật đều giữ lại, nếu là nhà ở trống rỗng, không có một tia nhân khí, Nguyễn Lục có lẽ sẽ cho rằng bọn họ đều chỉ là đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà này một ly biệt, khả năng chính là đời này đều sẽ không tái kiến. Tử Bá buổi sáng đã đi rồi, Nguyễn Lục nhịn không được đi đến bọn họ sân nhìn nhìn, lại đến Hình Mông trong phòng chuyển chuyển, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác mất mát, vãng tích đùa giỡn cảnh tượng như cũ còn ở trước mắt, nhưng mà hiện tại lại chỉ dư chính mình ở chỗ này hồi ức. Nguyễn Lục đột nhiên nghĩ đến chính mình đã mua xong sân sự còn không có làm Từ Bá chuyển cáo cho Hình Mông đâu, kia sân vốn là tính toán làm hai nhà người như cũ có thể ở bên nhau, nhưng mà sân là mua, người lại đi rồi. Người đi rồi, nhật tử vẫn là muốn quá, chỉ là thỉnh thoảng tổng hội nhớ tới bọn họ, trong lòng đã sớm vì bọn họ lưu lại vị trí. 5 năm sau, Nguyễn gia xưởng lớn, A Tử đang ở ghi sổ, mấy cái dọn hóa công nhân ra vào, có thể là muốn hóa nhiều chút, dọn vài tranh mới tính dọn xong. A Tử đếm tới nhất định số lượng, liền đi theo cuối cùng công nhân đi ra ngoài. Trong viện còn có một cái ở hỗ trợ Nguyễn Phong, A Tử đi ra ngoài, đối Nguyễn Phong nói, A Phong ca, 32 túi, ngươi số cũng phải không? Nguyễn Phong thấy A Tử ra tới, gật gật đầu, đúng vậy, không sai. Kêu hành. Số lượng đối thượng, A Tử liền phải quay đầu trở về, lại thoáng nhìn cửa vào được một người, đem sổ sách gác Nguyễn Phong trong tay, liền hướng cửa chạy như bay mà đi, kinh hỉ nói, A Lục, ngươi đã đến rồi. Không sai, cửa thình lình đứng chính là đã lớn lên phinh phinh Ngọc Lập Nguyễn Lục, trải qua 5 năm thời gian, Nguyễn Lục thân cao đã chịu điều đến so với phía trước cao một mảng lớn, hơn nữa so cùng tuổi A Tử muốn cao nửa cái đầu. Nguyễn Lục cười nhìn A Tử chạy tới ôm tay nàng, nhắm thẳng trên người nàng toàn, đều vài tuổi, sang năm liền phải gả chồng, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Sách, nói được chính ngươi rất lớn dường như, A Lục ngươi cũng chỉ so với ta tiểu mấy tháng mà thôi, ta nếu là giống cái tiểu hài tử. Vậy ngươi chính là cái cũ kỹ lao thái bà. A Tử ôm Nguyễn Lục, lại không cam lòng yếu thế mà suy Nguyễn Lục một tiếng. Được rồi, ngươi hiện tại nhưng tiến rất xa, trước kia buồn không hề răng, hiện tại trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Nguyễn Lục tấm tắc than hai tiếng. Kia cũng là học ngươi. A Tử phản bác nói. Nguyễn Lục đẩy đẩy nàng, chạm được rồi, ngươi A Phong ca ca chính là đứng ở nơi đó nhìn đâu. Nguyễn Lục liếc cách đó không xa cười nhìn bên này Nguyễn Phong, để sát vào A Tử nhỏ giọng nói. A Tử nghe vậy đứng thẳng, bất quá lại thẹn thùng mà chụp Nguyễn Lục cánh tay một cái tát, sớm hay muộn làm thím đem ngươi cũng cấp gả cho. Nguyễn Lục nghe vậy dừng một chút, cười cười, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, không nói gì. Đúng rồi, A Vân tỷ tỷ việc hôn nhân thế nào? A Tử ôm Nguyễn Lục tay, biên đi vào đi biên hỏi, đi qua Nguyễn Phong bên người thời điểm, Dư Quang cũng trộm liếc mắt nhìn hắn. Nguyễn Lục hơi cúi đầu nhìn A Tử, không khỏi cảm thán A Tử hiện tại tính cách thật là trở nên rộng rãi rất nhiều, vẫn là không chịu đi a. Ta nương đều mau bị nàng tức giận đến tóc đều bạc hết. Ai, nếu là ta là nam, ta khẳng định sẽ mặt dày mày dạn tới cầu thú A Vân tỷ tỷ, lớn lên đẹp, tính cách lại hảo, nấu ăn còn ăn ngon, như vậy tức phụ ngàn dặm khó chọn a, đáng tiếc ta đời này dấn thân vào làm nữ. A Tử lắc đầu thở dài nói. Nguyễn Lục nghe vậy chọc chọc nàng đầu, nga, hảo nha, ngươi chỉ nghĩ cưới ta đại tỷ, không nghĩ cưới ta có phải hay không, ngươi cái không lương tâm. A Tử vừa thấy Nguyễn Lục này ngữ khí, liền biết không hảo, liên tục xin tha, trước mắt, lập tức nói, ngươi nếu là muốn gả người nói, ta sợ là này tin tức một thả ra đi, cổng lớn đều đến bị ngăn chặn, ta sợ là chen không vào không phải. Liền ngươi có thể nói. Nguyễn Lục hừ một tiếng, A Tử thấy vậy, tùng tới khẩu khí. Ngươi là tới cha tháng này trướng đi, ta đi cho ngươi lấy sổ sách. A Tử thấy tránh được một kiếp, vội vàng nói sang chuyện khác, lại liêu đi xuống, chính mình chờ hạ ra đều đến bị Nguyễn Lục cấp lột. Đề tài xoay chuyển như vậy đột ngột, Nguyễn Lục cười nhìn A Tử chạy chối chết bóng dáng, không có bóc trần nàng. Đem sổ sách cho Nguyễn Lục xem, A Tử liền không ở bên cạnh quấy rầy nàng, đi ra ngoài làm việc đi. Nguyễn Lục mới vừa ngồi xuống không lâu, đột nhiên có người liền băng băng mà chạy tiến vào, Nguyễn Lục còn chưa ngẩng đầu, trước hết nghe đến tiếng thở dốc, vừa thấy là Nguyễn Uẩn, kinh ngạc nói, A Uẩn, sao ngươi lại tới đây? Lại không đi học đường sao? Phải biết rằng, từ dọn tới rồi trấn trên, Nguyễn Uẩn càng thêm là không có cơ hội đến bên này, mấy năm nay cơ hồ không tới bên này. Nguyễn Uẩn cũng không thèm để ý Nguyễn Lục mang theo răn dạy ngữ khí, trên mặt mang theo cười, nôn nóng mà đối Nguyễn Lục nói nhị tỷ, mau về nhà, có người tới cùng ngươi cầu hôn. Nguyễn Lục còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, kết quả nghe được là việc này, lại bình tĩnh mà cúi đầu, trong mắt mang theo một mặt mất mát cảm xúc, này có cái gì? Đề ra ta liền nhất định phải gả sao? Là A Mông ca ca để thân ngươi cũng không gả sao? Nguyễn Uẩn lại hỏi, hắn đã xuyên qua khí tới, liền từ cửa đi đến. Nguyễn Lục trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, thực mau liền lại bình tĩnh xuống dưới, ta thoạt nhìn liền rất hận gà sao. Hắn để ta liền nhất định phải gà sao. Nguyễn Uẩn còn không có trả lời, qua một hồi lâu, Nguyễn Lục phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu vừa thấy, ly cửa cách đó không xa thình lình chạm chính là Hình Ông, một bên đứng Nguyễn Uẩn rất có ánh mắt lưu đi ra ngoài. Hình Ông ý cười rất sâu mà đi đến, ngữ khí bằng phẳng, mang theo không thường thấy nu hòa, đi bước một đi vào tới, không phải ngươi nhất định đến gà ta, mà là ta không rời đi ngươi. Nguyễn Lục kinh ngạc một cái trước mắt, thích, không biết ai vừa ly khai lại là 3 tháng, còn vô tin tức. Hình Mông ý cười nghiêng nghiêng, kia cũng là do sớm đem ngươi cưới trở về a. Nguyễn Lục còn muốn nói lời nói, Hình Mông đuổi ở nàng trước mặt chạy nhanh lại nói một câu, ngươi đã quên quá mấy ngày chính là ngươi cập bình lễ sao? Phải không? Ai biết có phải hay không vừa khéo vừa vặn cho ngươi một cái cớ. Nguyễn Lục còn có điểm không vui, nhưng là ngữ khi đã mềm mại xuống dưới. Nhìn biệt nữ Nguyễn Lục, Hình Mông cười cười, đến gần nàng. Đứng ở nàng phía sau, xoa xoa nàng đầu, hành, liền tính chỉ là vừa khéo, ta đây hiện tại muốn đem ngươi cầu thú về nhà, ngươi đáp ứng sao? Việc này ngươi hỏi qua ta cha mẹ không có. Nguyễn Lục nói xong không đợi Hình Mông trả lời, khép lại sổ sách liền chạy ra đi. Rõ ràng bên thai đều đỏ, vẫn là một bộ biệt nữ bộ dáng. Hình Mông nhìn từ chính mình dưới mí mắt trốn đi Nguyễn Lục, cười đến sủng nịch mà bất đắc dĩ. 5 năm trước đáp ứng quá Nguyễn Lục, chờ nàng lớn lên muốn cưới nàng. Tuy rằng khi đó đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là cái này ý niệm từ ở hắn trong đầu sau khi xuất hiện, liền không có một khắc đình chỉ quá. Lần đó tuy rằng tách ra, nhưng là 1 năm sau xử lý xong rồi sự tình liền chạy nhanh đuổi trở về, hắn đánh trong lòng biết tái hảo cảm tình cũng chịu đựng không dậy nổi thời gian tra tấn. Hình Mông nghĩ, cười đi theo Nguyễn Lục đi ra ngoài. Nguyễn Luẩn đứng ở cửa, nhìn đến Nguyễn Lục từ bên trong chạy ra, nghĩ này hai người là chuyện như thế nào, trong lòng nói thầm. Nhị tỷ trước đó vài ngày không phải bởi vì Hình Mông đại ca đi rồi cả ngày một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng sao. Hiện tại người trở về như thế nào còn không thừa dịp cơ hội hảo hảo ôn chuyện, tâm sự đâu. Trong lòng kỳ quái, nhìn Nguyễn Lục sắp chạy xa thân ảnh, Nguyễn Uẩn mới nhớ tới Nguyễn Thị Công đạo nói, vội vàng mà đuổi theo đi, nhị tỷ, nương kêu ngươi trở về đâu, nàng muốn hỏi ngươi Hình Mông đại ca cầu hôn nói đâu. Nguyễn Lục chính thẹn thùng đâu, nghe được Nguyễn Uẩn này 4 dặm bát phương đều có thể đã biết tiếng nói. Dưới chân một hoài, thiếu chút nữa quăng ngã cái cho ăn cước, quay đầu chiều hắn quát, kêu cái gì kêu, muốn cho toàn thôn người đều biết không. Bị Nguyễn Lục xì hơi Nguyễn Uẩn vô tội mà cúi thấp đầu xuống, nói thầm nói, ai biết các ngươi đang làm gì. Còn tưởng rằng Hình Mông đại ca theo như ngươi nói. Theo Nguyễn Lục ra tới Hình Mông vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đã lên xe ngựa Nguyễn Lục không biết, Nguyễn Uẩn lại là nghe được phía sau thanh âm, quay đầu đối Hình Mông oán giận nói, Hình đại ca. Về sau tỷ của ta liền giao cho ngươi, nhưng đến bất vả ngươi. Hình Mông nghe được lời này, bật cười ra tiếng, bất quá đối với tương lai cậu em vợ nói vẫn là muốn trịnh trọng một chút, thanh khụ một tiếng trả lời nói, ta sẽ. Tuy rằng tỷ của ta người này bị chúng ta quán đến tính tình không hảo điểm, nhưng là nàng người này vẫn là rất mềm lòng, về sau nhưng đến thỉnh ngươi nhiều hơn thông cảm. Nguyễn Uẩn thấy Hình Mông thực nghiêm túc, không khỏi cũng đi theo nghiêm túc mà công đạo. Hình Mông gật gật đầu, vỗ vô Nguyễn Uẩn bả vai, "Ân, nếu là ta làm không tốt, ngươi cứ việc chỉ giáo." Nguyễn Uẩn sơ sơ đầu, ngượng ngùng nói, "Như vậy không hảo đi, ta chính là tưởng, ta nhị tỷ cũng sẽ trước chém chết ta." "Ha ha." Hình Mông lại bật cười, "Được rồi, chúng ta cũng đi nhanh đi, ngươi tỷ sắp chạy không ảnh." Vừa thấy Nguyễn Lục xe ngựa đi rồi, Hình Mông cũng bất chấp lại cùng Nguyễn Uẩn tán gẫu, chạy nhanh thúc giục nói. Nguyễn Lục một hồi đến chân trên, vừa vào cửa liền nhìn đến Nguyễn Thị ngồi ở nhà chính, đây là Nguyễn gia 5 năm trước ở trấn trên mua kia gian sân, trụ đến bây giờ, Nguyễn Thị cũng bởi vì ở gần đây, có thể tùy thời ở trong tiệm cùng trong nhà qua lại. Nương Nguyễn Lục bước vào môn, liền kêu chính hãy còn phát ngốc Nguyễn Thị, trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện ngượng ngùng, dù sao cũng là về phải gả người sự. Nguyễn Thị ngẩng đầu vừa thấy Nguyễn Lục đã trở lại, trên mặt lập tức giơ lên cười, bất quá lại hỉ nửa tham ưu, chạy nhanh đứng lên, "A Lục, A Uẩn kia tiểu tử theo như ngươi nói không?" "Nói, còn không phải là cầu hôn sao? Dùng đến như vậy khẩn trương sao? Ta lại không phải gả không ra." Nguyễn Lục ra vẻ không sao cả địa đạo. Nguyễn Thị có thể nhìn không ra chính mình nữ nhi tâm tư sao? Nay còn không phải ở vì Hình Mông rời đi lâu như vậy vui đùa tiểu tính tình, bất quá đây cũng là Nguyễn Thị lo lắng. Nàng lôi kéo Nguyễn Lục tay, "Vậy ngươi cùng A Mông liều qua không có?" Nguyễn Lục nghe vậy, nhớ tới chính mình vừa mới hành vi, liền có điểm ngượng ngùng, không trả lời. Nhìn nàng bộ dáng này, Nguyễn Thị cũng đoán được, khẳng định là quay đầu liền chạy người, "Việc này ta phải cùng ngươi hảo hảo nói nói mới hảo." Nguyễn Lục cho rằng Nguyễn Thị là muốn cùng chính mình nói Hình Mông lời hay, rốt cuộc mẹ vợ xem con rể, càng xem càng hảo, không nghĩ tới Nguyễn Thị lại nói, "Tuy rằng chúng ta hai nhà ở ngần ấy năm, nhân phẩm phương diện cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, nhưng là A Mông già thế trước sau cũng là các ngươi chi gian hồng câu, ngươi có hay không cùng hắn nói qua thành thân sau là phải ở lại chỗ này vẫn là trở lại kinh thành đi." Nghe được Nguyễn Thị này vấn đề, Nguyễn Lục phản ứng đầu tiên là Mông, này vấn đề nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới đâu, bởi vì Hình Mông chỉ từ 5 năm trước đề qua một lần, nàng cũng chỉ là chính mình tưởng tượng quá gả cho Hình Mông, hơn nữa loại này tâm tư cũng là chợt lóe mà qua, mặt khác sự tình trước nay không tính toán quá. Hiện tại Hình Mông xin cưới, này vấn đề liền nhắc tới bên ngoài lên đây, Nguyễn Lục không khỏi suy xét đến vấn đề này. Nguyễn Lục cau mày, "Nương, việc này ta hỏi một chút Á Mông ca ca." "Hành, hảo hảo hỏi một chút." Nguyễn Thị gật đầu. Chương 161 cập bình. Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục đang nói, Hình Mông cũng vừa vặn tới rồi cửa, Nguyễn Thị nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, ở do dự mà muốn hay không sấn hiện tại đem việc này cùng Hình Mông nhắc lên. Nguyễn Lục ở Hình Mông xuất hiện ở cửa thời điểm sẽ biết, bất quá lại không co xem hắn, nghiêm trang mà làm bộ không biết. Nguyễn Thị xem bất quá đi, sở trường khuỷu tay chọc Nguyễn Lục một chút, "A Mông tới." Không quản Nguyễn Lục có hay không đáp lại, chính mình tiến lên, "A Mông tới à, ta nơi này đang có sự muốn cùng ngươi nói đi." Tiếp đón Hình Mông ngồi xuống, Nguyễn Thị cũng ngồi xuống, lại thấy Nguyễn Lục xử tại nơi đó giống đầu gỗ cọc dường như, tức giận nói, "A Lục, ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng A Mông nói." "A, ta đi ra ngoài." Nguyễn Lục trở tay chỉ vào chính mình, còn không có phản ánh lại đây, vì sao là ta đi ra ngoài. Thẳng đến Nguyễn Thị lấy đôi mắt liếc nàng liếc mắt một cái, Nguyễn Lục mới hiểu được lại đây, ngượng ngùng cười đi ra ngoài. Phía sau Nguyễn Thị bất đắc dĩ mà lắc đầu, đối Hình Mông nói, "Thấy được đi." A Lục có đôi khi mơ mơ màng màng, bất quá này cũng chỉ là ở thân cận người, về sau nếu là các ngươi thành thân, A Lục có cái gì làm không đúng, mong rằng ngươi có thể nhiều hơn bao hàm điểm. Hình Mông lặng lặng mà nghe Nguyễn Thị nói, chờ đến Nguyễn Thị nói xong mới cười mở miệng nói, "Thím, chúng ta trụ như vậy gần, ta cùng A Lục cũng là ở chung lại đây, vô luận là A Lục hảo vẫn là không tốt địa phương, ta đều rõ như lòng bàn tay, đúng là bởi vì ta có tin tưởng có thể bao dung nàng hết thảy, ta mới dám tới cầu hôn, ngươi yên tâm đem A Lục giao cho ta đi, quãng đời còn lại ta sẽ giống các ngươi giống nhau yêu thương nàng, chiếu cố nàng, không cho nàng chịu một tia ủy khuất, hơn nữa, ta về sau cũng không tính toán trở lại kinh thành đi, kinh thành sự quá mức phức tạp. Tuy rằng ta tin tưởng A Lục có thể ứng phó đến lại đây, nhưng là ta lại là luyến tiếc nàng chịu như vậy ủy khuất, đương nhiên nơi này cũng có ta chính mình nguyên nhân ở." Nguyễn Thị biểu tình từ ngay từ đầu vui mừng đến mặt sau khiếp sợ, không xác định mà lại hỏi một lần, "Thật sự không trở về kinh thành đi?" "Như vậy hảo sao?" "Có thể, lần này trở về ta chính là chuẩn bị về sau không trở lại, hơn nữa ta phụ thân đã qua đời, ta lúc này đem ta mẫu thân cũng mượn lại đây, nàng về sau cũng cùng chúng ta cùng nhau sinh sống, thím yên tâm. Ta nương là cái thực hảo ở chung người, tin tưởng nàng nhất định sẽ thích A Lục tính tình, nàng buôn ba một đường, còn ở nghỉ ngơi, là lòng ta cấp cho nên liền trước lại đây cho các ngươi thông báo một chút cầu hôn sự, hỏi một chút A Lục đáp án, nếu là A Lục đáp ứng nói, ta tưởng chờ A Lục Cập Bình ngày đó tới cầu hôn. Hình Mông nói được tuy rằng vẻ mặt đạm nhiên, nhưng là lỗ thai đã một mảnh đỏ bừng. Tránh ở cửa Nguyễn Lục thấy như vậy một màn, cười đến một chút đều không hàm xúc, nếu không phải còn biết chính mình còn ở nhìn lén, nói không chừng liền cười ra tiếng tới. Xem đến nhập thân Nguyễn Lục, cũng không biết phía sau nhiều một người, A Lục, ngươi ở chỗ này làm gì? Nguyễn Lục hoảng sợ, vội vội vàng vàng quay đầu vừa thấy, là Nguyễn Trường Phúc, lôi kéo Nguyễn Trường Phúc hướng phía sau đi, liền làm một cái hư miệng hình. Nguyễn Trường Phúc nhất thời đã quên chính mình trở về mục đích, chờ đến bị Nguyễn Lục kéo xa, mới phản ứng lại đây, ngươi kéo ta làm gì? Nguyễn Trường Phúc tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Huấn xong liền phải triều đình phong đi, hắn là vừa từ cách vách trấn trở về, một hồi trong tiệm tiểu nhị đang ở tìm hắn, nghe xong tiểu nhị nói xong mới biết được trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nguyễn Trường Phúc đi rồi hai bước, đột nhiên đảo trở về, cau mày nhìn hồn không biết bay tới chạy đi đâu Nguyễn Lục, Hình Mông cùng ngươi nương nói tới tình trạng gì. A, Nguyễn Lục không rõ nguyên do nhiên. Nàng bộ dáng này làm Nguyễn Trường Phúc tưởng gõ khai đầu xem một chút bên trong thứ gì, trông cậy vào không thượng Nguyễn Lục, Nguyễn Trường Phúc không thể nề hà mà đi rồi, lưu lại Nguyễn Lục không hiểu ra sao. Nguyễn Trường Phúc đã không phía trước cái loại này đối hai người chi gian phản đối, chính là ngay lúc đó phản đối cũng là ở bọn họ manh mối còn không có ra tới thời điểm, phòng không thể phòng, mà hiện tại Hình Mông lại đột nhiên nói ra chuyện này, y đi theo lúc trước hắn đối chính mình nói, Nguyễn Trường Phúc cảm thấy vẫn là muốn hỏi trước rõ ràng mới được. Vì thế Hình Mông muốn cưới Nguyễn Lục, giải quyết Nguyễn Thị còn phải khuyên bảo được Nguyễn Trường Phúc, càng đến bắt được Nguyễn Lục phương tâm mới được. Nguyễn Lục ở sân góc một thân cây hạ ngồi xuống, nhìn thân cây hoa văn, không biết bọn họ nói đến thế nào. Thời đại này chính là điểm này không tốt, chính mình muốn thành thân, chính mình lại một chút quyền lợi đều không có, may mắn gả chính là người mình thích, nghĩ, Nguyễn Lục che lại chính mình nóng bỏng mặt. Nguyễn Lục còn ở phát ngốc, thiếu nữ phát xuân trùng, mặt sau Nguyễn Thị phu thê cùng Hình Mông đã nói xong ra tới, lại hồn nhiên không biết. Vẫn là Nguyễn Thị nhìn đến Nguyễn Lục còn tại đây, đã đi tới, A Lục, ngươi còn ở nơi này làm gì? Nguyễn Lục quay đầu tới, thấy bọn họ ba người đều đứng ở chính mình phía sau, Hình Mông còn vẻ mặt cười như không cười. Nguyễn Lục gấp đúng nói, ta ở, ta đang xem thụ đâu, xem nó khi nào kết quả. Nguyễn Lục chỉ vào kia cây tán cây, ngẩng đầu nhìn, mặt nóng lên, lỗ thai so Hình Mông vừa mới còn hồng. Nguyễn Thị phu thê nhìn nàng bộ dáng này, lắc đầu, cũng cảm thấy buồn cười, lại không có vạch trần nàng. Chờ đến tiễn đi Hình Mông, Nguyễn Thị lại tiến vào, dưới tảng cây đã không thấy nghiên cứu này thụ kết không kết quả Nguyễn Lục, liền lập tức hướng Nguyễn Lục trong phòng đi. Quả thực người liền ở trong phòng đâu, cầm một cây cây trầm. Nguyễn Thị đi vào tiếng bước chân bừng tỉnh nàng, Nguyễn Lục quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thị, nương, lại làm sao vậy? Nguyễn Thị liếc mắt một cái kia cây trầm, thu hồi ánh mắt, còn có thể có chuyện gì, A Mông nàng nương ngày mai liền tới đây cầu hôn. A, nhanh như vậy. Nguyễn Lục rõ ràng cũng không thể tưởng được Hình Mông động tác như vậy nhanh chóng. Đó là, nhân gia chính là sớm liền làm chuẩn bị. Nguyễn Thị nói trên mặt còn mang theo ý cười. Nguyễn Thị thấy Nguyễn Lục trên mặt còn mang theo một tia sầu tư. Nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, còn có mấy ngày đâu, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo xem A Mông hắn nương tính tình thế nào. Bất quá A Mông cùng Tư Bá, còn có phía trước hắn gì tính cách đều không tồi, nói vậy nhân ra như vậy cũng sẽ không ra cái khắc nghiệt bà. Nguyễn Lục cười đến ngọt ngào, cảm ơn nương. Nha đầu chết tiệt kia Nguyễn Thị chọc chọc Nguyễn Lục đầu, đột nhiên lại than một tiếng, chính là ngươi tỷ, đều gái lỡ thì, còn không muốn thành thân, thật là sầu chết ta. Này làng trên xóm dưới thật đúng là có thể mỗi người đều giống kia hoàng tử Dương giống nhau sao. Thật là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nguyễn Lục không có trả lời, kỳ thật chính mình ở dị thế giới thấy nhiều, đảo bất giác Nguyễn Vân không muốn thành thân có cái gì. Đương nhiên ở Nguyễn Thị bọn họ trong mắt có lẽ thành một cái gì loại cái này cũng không phải không thể lý giải. Loại sự tình này vẫn là đến giữa Nguyễn Vân chính mình có thể nghi thoáng. Mặt sau mấy ngày Nguyễn Thị cũng không có đi trong tiệm, nương Hình Mông mẫu thân mới đến. Hình Mông lại vội mang theo Từ Tú Liên nơi nơi đi đi một chút đi dạo, trong lúc cũng là có muốn quan sát một chút Từ Tú Liên người này thế nào ý tứ. Nhưng mà có thể sinh ra Hình Mông như vậy thông minh nhi tử tới Hình Thị lại làm sao đơn giản. Vì thế mấy ngày xuống dưới, Nguyễn Thị chỉ cảm thấy Từ Tú Liên không cái giá, người hiền hòa, lại có khí chất, nói chuyện cũng nhuyễn thanh tế ngữ, thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tuổi trẻ vài tuổi, không khỏi đối nàng rất có hảo cảm. Mà Từ Tú Liên lại thông qua Nguyễn Thị đem Nguyễn gia từ trên xuống dưới, trong ngoài sự đều hỏi thăm cái biến, đương nhiên Từ Tú Liên cũng không có cái gì ý xấu, chỉ là rốt cuộc vẫn là phải cho nhi tử đem một chút quan, cho dù đứa con trai này thực độc lập. Cùng chính mình không phải như vậy thân. Nguyễn Thị cùng Từ Tú Liên ở chung đến cực kỳ hòa hợp, Từ Tú Liên cũng thượng quá Nguyễn gia vài lần, đều là nương tặng đồ, cùng hàng xóm lui tới quen thuộc lấy cớ, làm đi xem tương lai con dâu động tác nhỏ. Đối với Từ Tú Liên, Nguyễn Lục đối nàng ấn tượng cũng coi như không tồi, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn không phải cái khó ở chung người. Hai nhà người âm thầm đánh quá đối mặt, trong lòng đều có cơ số. Liên ở chung thử chung, Nguyễn Lục cập bình lễ thực mau liền đến, ngày này là thuộc về Nguyễn Lục nhật tử, Nguyễn gia chỉ thỉnh họ hàng gần mấy nhà nữ tính trưởng bối tới cấp Nguyễn Lục thêm châm cài đầu. Nguyễn Lục sáng sớm liền dậy, rửa mặt xong, mấy cái thím đã tới rồi, Nguyễn A bà cũng tươi cười đầy mặt mà nhìn Nguyễn Lục, vài người đều vui tươi hớn hở, so Nguyễn Lục cao hứng bộ dáng. A Lục, được rồi cập bình lễ, ngươi liền chính thức thành đại nhân. Nguyễn A bà hiền từ mà vuốt Nguyễn Lục cái chán, này 5 năm, trên mặt nàng nếp nhăn ra tăng rồi không ít, Nguyễn Lục sơ tới khi cái kia biệt nữ A bà hiện tại thật sự già rồi. Nguyễn Lục ly đến gần, đem nàng mỗi một cái nếp nhăn, mỗi một cây đầu bạc đều xem đến rõ ràng. Không khỏi có điểm chua sót, nắm A bà tay, nói, liền tính là đại nhân, ta cũng vẫn là muốn cùng A bà làm nũng, A bà ngươi còn đến túng ta A. Nào dùng A bà xuống ngươi, thành đại nhân cũng liền phải gả chồng, chờ gả cho người chính là ngươi trượng phu xuống ngươi. Nguyễn A bà là biết hình mông tới Nguyễn gia cầu hôn sự, hơi mang thâm ý địa đạo. Nguyễn Lục vừa nghe đến Nguyễn A bà này giàu có thâm ý nói, khỏe miệng cũng mang lên cười, kia không giống nhau, ta còn là nhất tưởng A bà sủng ta đâu. Nguyễn Lục vẫn luôn vô pháp quên ở kia gian khổ thời điểm, trong nhà đều không có gì ăn, chạy như vậy nhiều máu, cái này biệt nữ ngạo kiểu lao thái thái quan tâm, đó là sơ tới thế giới này cảm nhận được một tia ấm áp. Hảo hảo, mau đi vào phòng đi, chúng ta đi cho ngươi bàn tóc. Nguyễn A bà đẩy Nguyễn Lục vào nhà đi. Cập bình lễ đâu vào đấy mà tiến hành, hôm nay Nguyễn Vân cũng không có đi tử lầu, rốt cuộc đây là cái rất quan trọng nhật tử. Mấy năm gần đây, ở Nguyễn Lục dưới sự trợ giúp, cùng với Nguyễn Vân chính mình nỗ lực hạ, nàng tiểu tiệm ăn hiện tại đã biến thành trong huyện nổi tiếng nhất một nhà tiểu lầu, chính là khác trấn trên người cũng có không ít mộ danh mà đến. Nguyễn gia cũng không phải những cái đó đại gia tộc, cho nên cập bình lễ cũng không có thực long trọng, không đến một cái buổi sáng liền xong rồi, nhưng là Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân cùng nhau xuống bếp, làm một bàn lớn đồ ăn, phải dùng tới chiêu đãi này đó tới hỗ trợ khách nhân, cho nên chính là đem người lưu đến giữa trưa. Trên bàn cơm thực náo nhiệt, mọi người đều là thực thân cận người, không câu nệ với những cái đó lễ tiết. An đến đảo cũng nhẹ nhàng tùy ý. Liên ở sắp kết thúc thời điểm, cửa vang lên một trận náo nhiệt thanh âm. Theo thanh âm kia càng ngày càng gần, trên bàn cơm không hiểu rõ người hai mặt nhìn nhau. Chương 162 kết thúc. Cảm kích người trong mắt hiện lên một tia vui sướng, bất quá cũng không có người liền như vậy gào ra tới, cho nên mọi người đều chờ đến hình mông cùng Từ Tú Liên đi tới cửa, hai người phía sau đi theo nhất bang nâng lễ hỏi người, cùng với chung quanh nhìn đến, nghe được, bị hấp dẫn cùng lại đây vây xem người. Trong khoảng thời gian ngắn Nguyễn gia thế nhưng so Nguyễn Lục cập bình lễ còn muốn náo nhiệt đến nhiều. Hình mông cùng Từ Tú Liên đi đến nhà chính, cùng Nguyễn Thị nói chuyện, Nguyễn gia muội tử, ta là tới thay ta ra hình mông tới cùng các ngươi cầu hôn cầu thú A Lục tới. Nguyễn Thị không khí vui mừng doanh doanh, bất quá việc này vẫn là đến Nguyễn Trường Phúc cái này đương ra làm chủ nam nhân tới mới được. Vì thế lập tức ý bảo hạ nhân đi đem Nguyễn Trường Phúc gọi tới, Nguyễn Thị bồi Từ Tú Liên còn có hình mông ngồi, nói chuyện. Nguyễn Vân gặp người nhiều như vậy. Này cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, khiến cho người đem đồ ăn triệt hạ đi. Nguyễn Nhị Thẩm bọn họ nghe xong mấy miệng, ở Nguyễn Trường Phúc tới thời điểm liền cùng Nguyễn Vân cùng nhau đi xuống. Lúc này Từ Bá cũng khoan thai đến chậm, vốn là muốn cùng lại đây, kết quả lâm thời bụng không thoải mái, may mắn kịp. Nguyễn Lục sớm đã cơm nước xong trở lại trong phòng, đang ở tẩy rất trên mặt son phấn, Nguyễn Thị bọn họ cấp bôi đến quá dày, quần áo thật không có đổi, thực thích hợp hôm nay cái này cập bình lễ, nhưng là ngày thường xuyên nhìn là xuất sắc điểm. Nhưng là cũng là có thể tiếp thu phạm vi, càng quan trọng là ăn mặc thực thoải mái. Nay quần áo là Phượng Vũ Nương biết được nàng cập bình lễ muốn tới, trước tiên liền nói phải cho nàng làm, coi như lễ vật. 3 năm trước đây, Phượng Vũ Nương rốt cuộc đáp ứng gả cho Tần Lão Cửu, hai người kia 1 năm thành thân, năm thứ 2 liền sinh cái đại béo tiểu tử, năm nay lại có, này không bị Tần Lão Cửu câu ở trong nhà, không cho tới. Nguyễn Lục ở phun tảo Tần Lão Cửu, Nguyễn Vân liền vào được, hướng tới Nguyễn Lục hô, A Lục, tới tới. Hình mông cùng hắn nương tới. Nguyễn Lục vui sướng mà đứng lên, nhưng là nghĩ đến không thể đi ra ngoài, liền lại nản lòng mà ngồi xuống. Làm sao vậy? Hình mông chính là nâng 10 cái dương lễ hỏi tới, đây là chúng ta trấn trên nhất có tiền nhân ra đều không có. Nguyễn Vân thực thế Nguyễn Lục cao hứng mà vỗ vô Nguyễn Lục bả vai. Sách, như vậy hâm mộ, ngươi mau tìm hảo nhân ra gả cho đi. Nguyễn Lục thưởng thức trong tay lược, nghe được Nguyễn Vân trong giọng nói mang theo cực kỳ hâm mộ, không khỏi cười nói. Nguyễn Vân nhíu nhíu mi. Ngươi như thế nào cùng nương dường như? Nguyễn Lục nói Nguyễn Vân một hồi, thấy nàng không nghĩ để việc này, liền không có lại nói thêm. cũng không biết bên ngoài thế nào. Nguyễn Lục đứng lên, đi đến cửa phòng, ngao ngoe dục dịch, muốn đi ra ngoài nhìn xem bộ dáng. Còn có thể có cái gì, Thương Định thành thân nhật tử, còn có việc nghi bái, này có cái gì hảo hảo kỳ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống đi, này đều như vậy chín, thành thân cũng bất quá là dọn đến đối diện đi trụ mà thôi. Nguyễn Vân ngẫm lại liền cảm thấy không thú vị, vừa mới hưng phấn đã không có. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Vân liếc mắt một cái, bĩu môi, không nói chuyện. Từ Bá là bối phận lớn nhất, lại là duy nhất nam tính trưởng bối, vì thế làm mai việc này liền giao cho hắn cùng Nguyễn Trường Phúc trò chuyện. Bọn họ trò chuyện gần một canh giờ mới rốt cuộc đứng dậy, Nguyễn Nhị Thẩm bọn họ đã sớm bóng loáng. Hai người đều là hiểu tận gốc rễ, cũng đều không có gì khập khiễng, cho nên thực mau liền thương định thành thân nhật tử, liền ở 3 tháng sau, vừa vặn là Tết Trung Thu, ngụ ý thực hảo. Vì thế Nguyễn Lục liền ở trong nhà bắt đầu đãi gả cho, Nguyễn Thị bắt đầu lo liệu nổi lên Nguyễn Lục của hồi môn, kỳ thật bọn họ hai vợ chồng đã sớm đem hai cái nữ nhi của hồi môn đại bộ phận chuẩn bị tốt, Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn hai anh em ngược lại không có, rốt cuộc còn nhỏ. Nam hải tử không cần quá sớm thành thân. Nguyễn Thị mang theo trong nhà nha đầu đi nhà kho, đem bên trong sớm đã chuẩn bị, rồi lại phủ bụi trần đã lâu ra cụ dọn ra tới, nên sắt lau, nên phơi phơi một phơi. Đương nhiên Nguyễn Lục thành thân thống khổ nhất không phải ai, là Nguyễn Vân, lại phải làm cu ly đi theo Nguyễn Thị đi ra ngoài dạo, còn muốn hưởng thụ Nguyễn Thị nhắc mãi, ngươi xem ngươi muội muội đều phải thành thân, ngươi so nàng đại, ngược lại so nàng vãn thành thân, này giống cái gì? Mọi việc như thế nói có rất nhiều. Tổng có thể tóm được một cơ hội liền nhắc mãi việc này, Nguyễn Vân lô thai đều mau trưởng kén. Thật vất vả ngao đến Nguyễn Lục muốn xuất giá, Nguyễn Thị còn như cũ nhắc mãi, ngươi xem ngươi muội muội hôm nay đều phải gả chồng, ngươi nói ngươi có thể hay không tranh đua một chút ta. Nương, ngươi khởi sớm như vậy chính là vì cho ta niệm kinh sao. Hôm nay là A Lục đại hỷ nhật tử, chúng ta đừng nói cái này hảo sao. A Lục còn chờ ra cửa đâu. Nguyễn Vân ôn tồn địa đạo, không có một chút không kiên nhẫn. Mặc kệ ngươi. Nguyễn Thị hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Nguyễn Vân liếc mắt một cái. Nguyễn Vân buông tay, đi cấp Nguyễn Lục trang điểm trải chuốt, Phượng Vũ Nương ở tháng 6 phân thời điểm cũng đã đem hài tử sinh hạ tới, ở cư xong vừa vặn đuổi kịp Nguyễn Lục thành thân, cho nên tối hôm qua liền lưu lại nơi này, hôm nay muốn tới hỗ trợ, hài tử ném cho Tần lão cửu chiếu cô đi, không sợ hắn chiếu cô không tốt, Phượng Vũ Nương lúc này sinh chính là cái cô nương, Tần lão cửu quả thực lấy nàng đương trong mắt xem. Các nàng bên này mới vừa đắp lên khăn đoan, bên kia pháo thanh liền vang lên, vô cùng náo nhiệt thanh âm truyền đến, như là hài đồng thời điểm vẫn luôn hướng tới mỗi lần ăn Tết cái loại này tâm tình, mới lạ kích động hưng phấn. Thân lang quan tới lạc, hình mông còn không có tiến vào, Nguyễn Uẩn trước chạy vào báo tin vui. Mấy năm nay, Nguyễn Uẩn trưởng thành không ít, nhưng vẫn là có điểm nghịch ngợm, bất quá so sánh lên vẫn là tốt. Theo Nguyễn Uẩn phía sau tiến vào không phải hình mông, mà là Nguyễn Hy, chỉ so Nguyễn Lục tiểu một tuổi, nhưng mà Nguyễn Hy so Nguyễn Lục lại muốn cao thượng một cái đầu. Nhị tỷ, ta tới bối ngươi thượng kiệu hoa đi. Nguyễn Hy nói, trên mặt bất đồng dĩ vãng đạm mạc, vẫn là nhiễm một tia vui mừng. Nguyễn Lục suy xét đến Nguyễn Trường Phúc trước 2 năm bị thương eo, cũng gật gật đầu đồng ý, hảo. Nguyễn Hy có Nguyễn Lục đi ra ngoài, hình mông đã ở trước cửa, đang ở cấp Nguyễn gia tiểu hải tử, hàng xóm tiểu hải tử, khách khứa mang đến hải tử nhất nhất phát ra đường còn có bao lì xì. Nguyên bản cho rằng muốn trực tiếp bối đến hình mông ra, kết quả Nguyễn Lục bị nhét vào kiệu hoa, tuy rằng vẻ mặt mộng bức. Nhưng là hiện tại cái này trường hợp trừ bỏ phối hợp không còn cách nào khác. Chờ đến kiệu hoa bắt đầu động, Nguyễn Lục lúc này mới đem khăn đoan xốc lên một chút, trộm nhìn đường phố cảnh tượng, chung quanh vây xem người rất nhiều, trên mặt mang theo cười, nhìn một đường dài màu đỏ đón dâu đội ngũ rời đi. Rốt cuộc ở vòng quanh huyện trấn một vòng mới nguyên lai này mà lớn như vậy, Nguyễn Lục chờ đến độ nhân cơ hội đánh sẽ buồn ngủ, mới bị đột nhiên dừng lại xe ngựa bừng tỉnh. Nguyễn Lục chỉ cảm thấy mảnh bị xốc lên, mang theo một cổ nhiệt khí. Thực mau liền bị bế ngang rời đi cố kiệu. Nguyễn Lục đột nhiên không kịp dự phòng bị tới như vậy một dọa, cả kinh miệng đều trưởng thành. Thuận thế bắt lấy hình mông trước ngực đại hỷ phục, thực mau liền chấn định xuống dưới, tới rồi này hiểu ý mới băng băng mà nhảy, mới có muốn thành thân khẩn trương cảm. Bên trong nhà chính cao đường vị trí, Từ Bá cùng Từ Tú Liên đã đợi thật lâu, hai người nghiêm trang mà ngồi. Nguyễn Lục bị thả xuống dưới, từ hình mông nắm, lòng bàn tay đều khẩn trương đến ra mồ hôi. Hình mông quay đầu lại nhìn mền đầu che khuất mặt. Khỏe miệng không khỏi thượng tiểu, qua này đã môn, Nguyễn Lục liền chân chính trở thành hình ra người, không cần lại chạy đến Nguyễn ra đi, không cần mỗi đêm đều phải chờ đến đêm khuya tĩnh lặng mới có thể trèo tường đi vào. Hình mông ở phía trước đi tới, Nguyễn Lục chỉ lạc hậu hắn một bước nhỏ, vì nhân nhượng Nguyễn Lục, hình mông đi được rất chậm, Từ Bá xa xa nhìn đều thế hắn sốt ruột. Thật vất vả đi tới Từ Bá cùng Từ Tú Liên trước mặt, Nguyễn Lục chỉ thấy được trước mặt hồng hồng một mảnh, buồn ở khăn đoan, có điểm đầu vóc choáng váng, ngừng lại trong chốc lát. Mới thoảng qua thần tới. Sau đó có người ý bảo chính mình xoay người, Nguyễn Lục xoay người, tiếp theo liền nghe được một người cao giọng sướng nói, nhất bái thiên địa. Ở người ngoài nâng hạ, Nguyễn Lục cùng hình mông cùng quỳ xuống, khấu dập đầu. Nhị bái cao đường. Xoay người, hai người hướng tới Từ Bá cùng Từ Tú Liên quỳ xuống dập đầu. Từ Bá vui mừng gật gật đầu, Từ Tú Liên tắc tử ái mà nhìn hai người. Phu thê giao bái. Hai người đứng lên sau đối với lẫn nhau, hơi hơi cùng eo hành lễ. Đứng dậy, thanh âm kia ở thì thầm, đưa vào động phòng. Từ hình mông nắm Nguyễn Lục hướng về mặt sau nhà ở đi đến. Thấy hành lễ xong, Nguyễn Lục cùng hình mông vừa đi, đại gia liền náo nhiệt đi lên. Hình mông mấy cái kết bái huynh đệ còn có một ít bọn họ phu nhân, muội tử cùng nhau đi theo tệ đến bọn họ phòng đi, một đám người vô cùng náo nhiệt. Hình ra tới người không có nhiều ít, rốt cuộc thế gia chi gian thân tình duyên mỏng, hình mông cùng bọn họ cảm tình không tốt lắm, hơn nữa ngàn dặm xa xôi. Bọn họ những người này vừa đi, nhà chính liền an tĩnh không ít, Từ Bá cùng Từ Tú Liên không có đi theo xem náo nhiệt, ở an bài người chạy nhanh thượng đồ ăn, chờ bọn họ nháo xong động phòng, liền phải khai yến. Động phòng, hình mông đã đem Nguyễn Lục khăn voan xốc lên, xốc xong liền quay đầu đối phía sau người cảnh cáo nói, muốn nháo ra đi ta cùng các ngươi nháo, hiện tại trước làm A Lục nghỉ ngơi một chút. Nha, nha, nha, hiện tại liền đau lòng tức phụ lạp, sợ nàng quá mệt mỏi, buổi tối không đến bồi ngươi nháo đúng không? Tần Lao cửu miệng thiếu nói, vẻ mặt tiện tiện bộ dáng. Hình mông liếc mắt nhìn hắn, không có cùng hắn so đo, bất quá mắt thường có thể thấy được lỗ tai đều đỏ. Nguyễn Lục cũng mặt đỏ bừng nóng lên, đại gia thấy hai cái tân nhân đều như vậy ngượng ngùng, càng là cười vang. Được rồi, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Phượng Vũ Nương ở phía sau chụp Tần Lao cửu bả vai một cái tát, bang mà một tiếng, nghe tới rất lớn tiếng. Tần Lao cửu thương tiếc mà nắm tay nàng, Vũ Nương, ngươi tay đau không đau, ngươi muốn đánh ta nói cho ta một tiếng chính là sao? Không cần ngươi động thủ. Phượng Vũ Nương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Mà là hướng tới đại gia nghiêm trang mà nói, làm A Mông đi ra ngoài đi, hảo hảo ăn cơm no, buổi tối mới có sức lực làm việc. Đại gia cho rằng Phượng Vũ Nương là ở thế Nguyễn Lục cùng hình mông giải vây, kết quả lại nói ra như vậy một câu, đại gia tức khắc đều cười ra tiếng tới. Đậu đến không sai biệt lắm, cuối cùng buông tha bọn họ hai cái. Tần Lao Cửu cùng Phượng Vũ Nương giúp đỡ vội vàng người đi ra ngoài ăn cơm. Lưu lại hình mông cùng Nguyễn Lục hai người ôn tồn một hồi. Ngươi ăn trước điểm quả tử lót lót bụng, chờ ta trở lại thuận tiện cho ngươi đoan chén mì tới. Hình mông đi trên bàn cầm một cái quả táo lại đây, xoa xoa mới đưa cho Nguyễn Lục. Nguyễn Lục tiếp nhận tay, trên mặt không biết là bị son phấn nhiễm hồng, vẫn là đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn về phía hình mông, ngươi cũng ít uống chút rượu, uống phía trước ăn trước điểm đồ vật lót dạ. Đối với Nguyễn Lục dặn dò, hình mông vui vẻ đồng ý. Nguyễn gia bên kia ở nghe được kèn sona chiêng trống náo nhiệt thanh lại chuyển quay lại tới thời điểm liền đều đứng ở phía sau cửa nghe, vẫn luôn nghe bên kia bái xong đường thanh âm truyền đến, Nguyễn thị vợ chồng đều vẻ mặt cô đơn, trong nhà cứ như vậy thiếu một người. Tuy rằng hai nhà trụ thật sự gần, nhưng là rốt cuộc không giống nhau, con gái gả chồng như nước đổ đi, tóm lại đi theo trong nhà thời điểm không giống nhau. Nghe được bên kia đều một đường làm ổn, Nguyễn Trường Phúc ôm lấy Nguyễn thị bả vai, đi thôi, đi ăn cơm, A Lục có A Mông chiếu cố. Ngươi không phải nhất yên tâm sao? Khi nào muốn xem nữ nhi, đi vài bước lộ liền đến, kia ra nữ nhi có giống chúng ta như vậy. Nguyễn Thị nhìn hắn một cái, thấy hắn hướng tới nàng gật gật đầu, Nguyễn Thị mới cúi đầu hẳn là. Phía sau Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn còn có Nguyễn Uẩn cũng đi theo cùng nhau đi vào. Nguyễn Lục ở hình mông sau khi rời khỏi đây, bụng cũng xác thật đói thật sự, liền đem kia quả tử cấp ăn, bụng vẫn là có điểm đói, bất quá nghĩ đến hình mông chờ hạ muốn đưa mặt lại đây, liền không có lại lấy trên bàn đồ vật, lạnh như băng. Nguyễn Lục cũng không thích. Rồi thân một chút tay chân, cả người đau nhức, Nguyễn Lục bắt đầu tháo trang sức, đem hỷ phục cởi xuống dưới, chỉ ăn mặc chung y hề. Nguyễn Lục thoát xong quần áo, chính đem trên giường đậu phộng long nhãn linh tinh cấp thu thập đến một bên, đột nhiên đã bị người cấp ôm lấy. Nguyễn Lục hổ khu chấn động, cương một chút, thực mau liền phản ứng lại đây. Nhưng mà chính là phản ứng lại đây, cho nên mới càng thêm không dám động, trong lòng nói thầm hình mông người này cùng miêu dường như, đi đường đều không có thanh âm. Bất quá Nguyễn Lục cũng là cái thần nhân, đều lúc này còn lo lắng cái này. Nguyễn Lục ra thần, liền cảm giác được một cổ ướt nóng khí thể phun tới rồi chính mình nhĩ sau, ngứa đến nàng ngón chân đầu đều cuộn tròn lên. Kia khí thể mang theo một cổ mùi rượu, Nguyễn Lục tựa hồ cũng đi theo say dường như, đẩy hình mông tay cũng mềm mại vô lực. Hình mông đem Nguyễn Lục thân thể vặn quá, ôm Nguyễn Lục, hơi mang vết chai mỏng ngón tay vớt ve nàng trắng nón non mềm vòng eo, đầu gối lên Nguyễn Lục trên vai. Hơi say khuôn mặt kề sát Nguyễn Lục cổ. Nguyễn Lục trên người một cổ ưu hương làm hắn càng thêm mà mê say, môi mỏng không khỏi dán lên gần trong gang tấc tuyết trắng trên da thịt. Nguyễn Lục bị hình mông nói chuyện mang theo cổ hướng về phía trước hơi ngưỡng, ngón tay khẩn bắt lấy hắn quần áo, cảm giác được trên cổ ướt nóng dính nhu, ngay sau đó cảm giác được bị gặm cắn mút vào, Nguyễn Lục bất giác nhẹ giọng kêu Hình Mông một tiếng, "A Mông ca ca." Đang ở Nguyễn Lục trên cổ động tác, Hình Mông nghe được Nguyễn Lục thanh âm, dừng động tác, nhìn Nguyễn Lục vẻ mặt mê say bộ dáng, đôi mắt mang theo ướt át, liếm liếm nàng môi đỏ, biên liếm biên lôi kéo nàng nói, "Têu tướng công." Không đợi Nguyễn Lục kêu ra tiếng, Hình Mông liền ngăn chặn Nguyễn Lục môi, ướt nóng lại trơn trượt đầu lưỡi đem Nguyễn Lục hai mảnh môi liếm đến tỏa sáng đỏ lên, lại càng tiến thêm một bước, rồi đến miệng nàng, đem nàng trên dưới ngạc liếm cái biến, câu lấy nàng vụng về đầu lưỡi cùng hắn cùng nhau cùng múa. Trong tay động tác cũng không ngừng nghỉ, ngón tay đạn ở Nguyễn Lục trên người, giống kích thích nàng trong lòng huyền, lôi kéo nàng theo sát hắn bước chân. Hình Mông một bàn tay nắm nàng vòng eo, một bàn tay che chở nàng đầu, hai người cùng nhau nằm ngã vào mềm mại trên thuyền. Một đầu tóc đen phô ở màu đỏ kim sắc đan chéo hỉ trên giường, phụ trợ đến Nguyễn Lục màu da càng thêm tuyết trắng non mịn. Nhưng mà Nguyễn Lục bị này một động tác bừng tỉnh, mê mang ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, "A Mông ca ca, ta còn không có ăn cơm đâu." Hình Mông chính cắn Nguyễn Lục cằm, hai người hô hấp đan chéo, không khí ái muội mà ấm áp, nghe được Nguyễn Lục thanh âm. Hình Mông nặng nề mà cắn một chút, Nguyễn Lục không đau, ngược lại ngứa đến cười khanh khách đi lên. Chọc đến Hình Mông lại liếm nàng cằm một chút, Hình Mông méo méo nàng cái mũi, chờ hạ lại thu thập ngươi. Hình Mông không có lập tức liền rời đi, như cũ ghé vào Nguyễn Lục trên người, chôn ở nàng trên cổ, nặng nề mà hô hấp hai khẩu khí mới lên. Từ Nguyễn Lục trên người lên, Hình Mông vươn tay, lôi kéo Nguyễn Lục tay, đem nàng cũng kéo lên. Bất đắc dĩ mà cười, "Ta vừa mới uống đến đầu đều hôn mê, đã quên cho ngươi nấu mì, lúc này phòng bếp hẳn là cũng không ai, muốn hay không cùng đi?" Hình Mông dò hỏi Nguyễn Lục. Sau mới chú ý tới Nguyễn Lục ăn mặc kiện trung y đi, lập tức đổi ý, "Ngươi vẫn là ở chỗ này chờ xem, đừng cảm lạnh, ta thực mau trở về tới." Nguyễn Lục thẳng đến Hình Mông đi ra ngoài, mới hồi phục tinh thần lại, minh bạch hắn kia lời nói là có ý tứ gì, lại nghĩ đến hai người vừa mới làm sự, Nguyễn Lục mặt lại một lần hồng đến nóng lên, che lại chính mình mặt, một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới, đến bên cạnh rửa mặt. Nhìn gương đồng, còn có thể nhìn đến chính mình cằm chỗ còn giữ bị Hình Mông gặm cắn lưu lại vết đỏ. Nguyễn Lục phủ thêm một kiện áo ngoài, ngồi ở cái bàn bên chờ, đợi một hồi lâu, Hình Mông còn không có trở về, Nguyễn Lục đang muốn đi ra ngoài tìm hắn, liền thấy hắn đã trở lại, bưng hai chén nóng hầm hập mặt. Ngửi được này mùi hương, Nguyễn Lục bụng thầm thì mà kêu lên, "Thơm quá a." Nguyễn Lục duỗi tay liền phải đi đoan, bị Hình Mông ngăn trở, "Quá năng, để cho ta tới." Nguyễn Lục đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn kia chén mì, chờ đến đoan đến chính mình trước mặt, liền vùi đầu ăn lên, đói lâu lắm, Nguyễn Lục thực mau liền giải quyết. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Hình Mông, hắn kia mặt còn thừa một nửa, không khỏi đem ma chảo ruồi hướng Hình Mông mặt, bị Hình Mông chặn, không thể lại ăn, chờ hạ liền phải ngủ, ăn quá nhiều không tốt. "Không có việc gì, ta chờ hạ đi hai vòng vận động là được." Nguyễn Lục đôi mắt gắt gao khóa kia mặt, một ánh mắt đều không có ném cho Hình Mông. "Vận động vận động." "Hành, chờ hạ ta bồi ngươi, ngươi cũng đừng hối hận." Hình Mông cười như không cười. Nguyễn Lục nghe được Hình Mông lộ ra thâm ý nói, rốt cuộc bỏ được cho hắn cái ánh mắt. Nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, vươn đi chiếc đũa liền dừng lại, tâm nói, Hình Mông nói không phải là chính mình lý giải cái kia ý tứ đi. Nhưng mà Hình Mông trên mặt biểu tình nói cho nàng chính là như vậy hồi sự, tức khắc liền buông xuống chiếc đũa. Vẫn là tính, buổi tối lại là không thể ăn quá nhiều. Nguyễn Lục ngượng ngùng mà buông xuống chiếc đũa. Hình Mông cười nhìn nàng một cái, không có làm ra trả lời, vùi đầu đem chính mình trong chén mặt ăn xong rồi. Đem chén mang sang đi, thực mau liền lại bưng thủy tiến vào, là thiêu quá. Đem khăn vắt khô sau đưa cho Nguyễn Lục. "Lau lau đi." Nguyễn Lục ngoan ngoãn mà tiếp nhận, từ Hình Mông nói kia lời nói lúc sau, nàng tổng cảm giác chính mình là chỉ đợi tể dê con. Nguyễn Lục lau xong, Hình Mông cũng không chê, liền kia thủy cũng lau một lần. Chờ đến hắn đoan xong thủy trở về, Nguyễn Lục đã xúc trong ổ chăn, vẻ mặt túng túng. Hình Mông xem đến trong lòng bật cười, trên mặt lại vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ở mép giường, "A Lục, còn nhớ rõ đêm nay chúng ta còn có cái gì không có làm xong sao?" Nguyễn Lục vẻ mặt rồi dám, không đợi nàng chuẩn bị, Hình Mông liền xốc lên chăn, cũng cùng nhau vào được. Nguyễn Lục khẩn trương được ngay bắt lấy chăn, ai ngờ Hình Mông thấy Nguyễn Lục không có trả lời, liền đối với Nguyễn Lục khiêu khích nói, "A Lục, ngươi ngày thường không phải rất lớn gan sao? Hiện tại như thế nào giống chỉ tiểu lão thử dường như?" "Ai, ai là lão thử?" "Ngươi mới là lão thử." Nguyễn Lục khẩn trương đến độ đại đầu lưỡi, nói xong trong mắt hiện lên một tia ảo não. "Ngươi a, ngươi chẳng lẽ không phải nhát như chuột sao?" "Ngươi mới nhát như chuột." "Ta cũng không phải là, ta làm yêu." Hình Mông nói liền bổ nhào vào mềm như bông mà chăn thượng, đương nhiên chăn ép xuống chính là nhát như chuột Nguyễn Lục, hồn nhiên một bộ muốn nuốt chuột nhập bụng bộ dáng. Chỉ thấy Nguyễn Lục đôi mắt mở đại đại, Hình Mông cười khẽ ra tiếng, thanh âm mang theo từ tính. Hình Mông cười cười, hai người đều lẳng lặng mà nhìn lẫn nhau càng ngày càng gần, dâng lên ra hô hấp lại lần nữa đan chéo ở bên nhau. Liên ở hình mông mặt muốn dán lên Nguyễn Lục mặt thời điểm, Nguyễn Lục đột nhiên vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt mơ hồ nói, trước đem đèn tắt. Hình mông sửng sốt một chút, lại lần nữa cười khẽ ra tiếng, ở Nguyễn Lục cú hoán ánh mắt hạ, xuống giường đi tắt đèn. U ám mà trong phòng, từng đợt tinh tế ẩn nhẫn thanh âm truyền ra tới. Ngoài phòng, ánh trăng mắc cỡ đỏ mặt, từng khối mỏng vân thỉnh thoảng che đậy nàng. Tuy rằng Nguyễn gia cùng hình mông ra ly thật sự gần, nhưng là hồi môn việc này cũng là không thể tỉnh lược. Nguyễn Lục cùng hình mông hồi môn sau, buổi tối hai người nằm ở trên giường nói lên lúc ấy, lần đầu tiên cùng hình mông ra xa nhà, Nguyễn Lục không khỏi lộ ra hướng tới chi tình. Hình mông ôm Nguyễn Lục, không bằng chúng ta đi một chút đi. Còn đi nơi đó sao? Nguyễn Lục nghe được hình mông lời này, từ trên giường chống thân mình lên, nhìn hình mông, trong mắt đều lộ ra lượng. Không, không phải. Hình mông lôi kéo Nguyễn Lục tiếp tục nằm xuống, đi rất nhiều cái địa phương, ta trước kia cùng ông ngoại cùng nhau đi qua địa phương. Chứ bỏ muốn đi những cái đó địa phương là muốn cho Nguyễn Lục tham dự đến hắn sở trải qua quá, còn có là chính mình đối những cái đó địa phương hiểu biết, không sợ sẽ mang nguy hiểm cấp Nguyễn Lục. Hảo A, Nguyễn Lục vui vẻ mà chui vào hình mông trong lòng ngực, kích động mà ôm hắn. Ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng, ngươi có phải hay không cũng nên hứa ta cái tâm nguyện A. Hình mông ngón cái cọ sát Nguyễn Lục bên hông, mang theo ý vị địa đạo. Nguyễn Lục nghe vậy hung hăng mà run lập cập, từ bỏ, ngày mai lại làm ta nương nhìn đến ta đi đường đều vô lực, nàng lại nên cười nhạo ta. Nguyễn Lục vẻ mặt đau khổ nói, hình mông tay mang theo ám chỉ mà ở nàng bên hông sờ soạng, sẽ không, cùng lắm thì ngày mai chúng ta không cần rời giường. Hình mông nói ngăn chặn Nguyễn Lục miệng, không hề cho nàng kháng nghị cơ hội. Đầu hai ngày hợp với làm hai buổi tối, cách thiên lên Nguyễn Lục cả người bủn rủn, sợ ngày hôm sau về nhà mẹ đẻ khó coi, hình mông vốn dĩ liền suy xét đến thân thể của nàng, hơn nữa Nguyễn Lục năn nỉ ý ôi, cho nên liền nghỉ ngơi cả đêm. Nhưng là loại chuyện này, không hưởng qua thời điểm còn có thể nhẫn, một khi khai đầu liền thực tủy biết vị, liền rất khó lại khống chế. Hình mông thấy Nguyễn Lục kháng nghị, vẫn là nhìn nàng kia địa phương, bởi vì có cọ qua dược, đã không như vậy nghiêm trọng, chỉ hơi có điểm sưng. Biết Nguyễn Lục có thể thừa nhận được, hình mông liền buông ra làm. Vì trấn an Nguyễn Lục cảm xúc, hình mông bám vào người đi lên, Nguyễn Lục kinh ngạc mà nhìn dưới thân hình mông, chờ đến cảm nhận được dưới thân khác thường sau, Nguyễn Lục liền lại phân không ra thần tới, cả người đều ở vào mê ly trạng thái chung, ngón chân đầu đều cuộn tròn lên, nhịn không được đem chân đặt tại hình mông trên vai, kẹp lấy hắn. Cảm nhận được Nguyễn Lục tiến vào trạng thái, hình mông đứng dậy ôm lấy Nguyễn Lục, bám vào người ôm lấy Nguyễn Lục, gặm cắn nàng cằm, một đường đi xuống. Màu đỏ trên giường một trận lại một trận lay động, đêm tiệm thâm, trên giường động tĩnh còn không có xong. Ngày hôm sau rời giường, Nguyễn Lục khó tránh khỏi một trận eo đau bối đau, hình mông đẩy nàng đi trên giường ngồi, chính mình thu thập tay mải, Nguyễn Lục ở nơi đó chỉ huy, đem chính mình muốn mang nói ra, hình mông đi lấy. Biên nhìn hình mông làm, Nguyễn Lục biên đoán giận hình mông tối hôm qua hành vi. Hình mông cười nhẫn Nguyễn Lục nói, thấy nàng nhăn mặt, xoay eo, hình mông đóng gói xong tay mải, thấu qua đi, ôm lấy nàng eo, biên thế nàng xoa bóp. Nếu không lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Không được, hôm nay đi. Nguyễn Lục phản ứng kích động, ai biết đêm nay nói là nghỉ ngơi, có thể hay không hắn lại đổi ý, vẫn là sớm đi vì thượng, trên đường buôn ba, hình mông còn có thể thu liễm điểm. Hình mông sang sảng mà bật cười, lồng ngực đều ở chấn động. 3 tháng sau, đại thảo nguyên thượng, hai con ngựa ở lao nhanh. Một trước một sau, Nguyễn Lục cưỡi ngựa, giống bị thả bay chim chóc, rốt cuộc được đến tự do. Hình mông ở sau người đuổi theo, A Lục. Chậm một chút. Thấy nàng không biết là không nghe được vẫn là không muốn nghe, không có một tia chậm lại ý tứ, hình mông vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đuổi theo đi. Nguyễn Lục là mấy năm nay học cưỡi ngựa, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội đến lớn như vậy nơi sân dục ngựa lao nhanh, rốt cuộc có cơ hội, đâu có thể nào ngoan ngoãn nghe lời. Hình mông đuổi theo Nguyễn Lục, ai ngờ nàng như cũ không liếc hắn một cái, hình mông lắc lắc đầu, một cái đặt chân, liền phi thân đến Nguyễn Lục phía sau. Ôm Nguyễn Lục, nắm Nguyễn Lục nắm dây cương tay. Nguyễn Lục hoảng sợ, ngươi điên rồi sao? Nếu là té xuống làm sao bây giờ? Nguyễn Lục bị hình mông động tác sợ tới mức không nhẹ. Là ai không nghe lời? Hình mông hỏi ngược lại. Nguyễn Lục lăng mắt, hình mông bất đắc dĩ, liếm liếm nàng môi khô khốc. Hình mông liền buông ra, Nguyễn Lục lại theo lại đây, nhận thấy được không thích hợp, lấy lại tinh thần, thấy hình mông chính cười như không cười mà nhìn chính mình, trong lúc nhất thời mặt bạo hồng. Mã đã chậm lại, hình mông đem Nguyễn Lục tóc mái đẩy ra, cười được một tức lại muốn tiến một thước mà nói. A Lục có phải hay không lâu lắm không có, cũng muốn, ta đây ủy khuất điểm mệt nhọc một chút đi. Nói, hình mông một bàn tay nâng nàng cằm, vươn đầu lưỡi, khe liếm Nguyễn Lục môi dưới, một chút mà càn quét. Liên ở hình mông muốn đầu nhập đi vào thời điểm, Nguyễn Lục đột nhiên nôn mà một tiếng. Ôm đầu ngựa, nằm bò phun ra lên. Hình mông bị dọa tới rồi, A Lục, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Có phải hay không cưới ngựa quá điên? Nói hình mông xoay người xuống ngựa, liền đem Nguyễn Lục ôm xuống dưới. Xuống ngựa Nguyễn Lục chân mềm đến không đứng được, quỳ trên mặt đất phun ra lên. Hình mông thấy nàng như vậy, gấp đến độ không được, A Lục, thế nào? Nguyễn Lục lúc này chỉ lo phun, nơi nào phân đến xuất thần đến trả lời hắn. Hình mông gấp đến độ xoay quanh, lúc này vừa lúc liếc đến cách đó không xa, một con ngựa hướng bên này chạy như bay lại đây. Hắn giống nhìn đến cứu tinh dường như, ba đồ, mau tới, ngươi đến xem A Lục đây là làm sao vậy, nàng như thế nào phun, cái không ngừng. Ba đồ còn không có xuống ngựa đã bị hình mông cấp tún đi xuống, thấy hắn cứ như vậy cấp, ba đồ còn tưởng rằng Nguyễn Lục ra chuyện gì. Đến gần vừa thấy, Nguyễn Lục chỉ là ở phun mà thôi, tức giận mà phiên hình mông một cái xem thường, nàng chỉ là phun ra mà thôi, này có cái gì? Sao có thể? Phun nói như thế nào sẽ phun đến như vậy nghiêm trọng? Hình mông cau mày nói, ngươi mau cho nàng nhìn xem. Hình mông lôi kéo ba đồ đến Nguyễn Lục trước mặt, chính mình tắc ôm Nguyễn Lục, A Lục thế nào? Hảo điểm không có. Ngươi y thuật không phải so với ta hảo sao? Chính ngươi đem cái mạch sẽ biết, ngươi có phải hay không choáng váng? Nghe được ba đồ nói, hình mông mới bừng tỉnh, chạy nhanh vội vội vàng vàng mà cấp Nguyễn Lục bắt mạch. Ba đồ thấy hắn thật là cấp hồ đồ, tức giận mà mắt trợn trắng, lại suy đoán, nàng cũng có khả năng là có hài tử đi, ta mẹ có ta đệ thời điểm cũng là cái dạng này cái phun pháp. Ba đồ đang nói, liền thấy hình mông đôi mắt dần dần sáng lên. Nguyễn Lục nhìn đến hắn khác thường, lại nghe được ba đồ nói, đẩy đẩy ngây ngốc cười hình mông, trên mặt mang theo sốt ruột, có phải hay không a? Là, ta phải làm cha, ta phải làm cha, A Lục. Hình mông kích động mà nói, ôm Nguyễn Lục đầu, liền cuồng thân nàng mặt, A Lục ngươi phải làm nương. Hình mông nết miệng cười, ba đồ nghe thế tin tức, cũng thay bọn họ hai người cao hứng, bất quá nhìn đến hình mông cái dạng này, xác thật cũng cảm thấy cay đôi mắt. Thật sự, Nguyễn Lục kinh ngạc mà nhìn hình mông, lại lần nữa xác định. Thật sự, hình mông nắm Nguyễn Lục tay, đỡ nàng lên, tới, A Lục đứng lên, trên mặt đất lạnh. Ba đồ, ngươi mau đi đem chúng ta xe ngựa chạy tới. A Lục không thể lại cưỡi ngựa. Hình mông kích động sau liền có trật tự mà an bài. Hành. Thấy hình mông phục hồi tinh thần lại, ba đồ liền thu liễm khởi bộ dáng kia. Hình mông bồi Nguyễn Lục chừng ba đồ tới, chờ đến xe ngựa tới, thật cẩn thận mà đỡ Nguyễn Lục lên xe ngựa, một bên dặn dò nàng phải cẩn thận. Về tới ba đồ trong nhà, hình mông lại là nấu canh, lại là đối Nguyễn Lục hỏi han ân cần. Không ngừng Nguyễn Lục nị đến không được, ba đồ một nhà đều xem bất quá đi. Nhưng mà bọn họ còn muốn nhẫn mại 8 tháng. 8 tháng đủ, hình mông nôn nóng mà chờ ở cửa, hắn đã đợi ba cái canh giờ, trên mặt lưu lại hãn thoạt nhìn không thể so bên trong đang gọi Nguyễn Lục thiếu. Chỉ nghe được bên trong, Nguyễn Lục một tiếng cao hơn một tiếng, hình mông có điểm hối hận làm Nguyễn Lục sớm như vậy liền sinh hài tử. Hình mông ôm chính mình đầu, bực bội mà gãi gãi. Ba đồ an ủi hắn, hẳn là muốn ra tới, ngươi đừng vội. Đang nói, liền nghe được bên trong hoa mà một tiếng, thức mau, hài tử đã bị ôm ra tới. Hình mông liền gián môn. Môn vừa mở ra liền thấy được ba đồ mâu thân trong lòng ngực ôm hài tử, hình mông hỏi, đây là ta hài tử sao? A Lục thế nào? Hình mông lót chân hướng bên trong nhìn lại, bất quá môn băng mà một tiếng đã bị đóng lại. Bên trong người tự cấp A Lục thu thập đâu? Ba đồ mâu thân cười đối hình mông nói, không nhìn xem hài tử sao? Là cái nữ hài. Hình mông nhìn cái này nhăn rúng gió, hồng hồng hài tử, ở ba đồ mâu thân chỉ đạo hạ, ôm qua hài tử, lại như cũ chờ ở cửa. Thẳng đến môn mở rộng ra. Mới ôm hài tử đi vào, trong phòng còn có một cổ mùi máu tươi. Hình mông dán Nguyễn Lục mướt mồ hôi ướt mặt, A Lục, vất vả. Hài tử đâu? Hài tử thế nào? Nguyễn Lục có điểm không sức lực hỏi. Hài tử thực khỏe mạnh. Hình mông ôm hài tử cấp Nguyễn Lục xem. Nguyễn Lục cười, đôi mắt dần dần khép lại, mệt đến ngủ rồi. Hình mông môi gian cái chán của nàng, hôn hôn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.